tăng lực, cảm giác sẽ đau đớn hơn nhiều, như thể móc tim đào gan, cơn đau tức đoạt tận xương tủy. Khi kim sắc quang hòa tan biến, tôi hiểu cảm nhận thấy, thuộc tính may mắn, vĩnh viễn bị giảm đi 10 điểm. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, vì so với việc tăng lên đao thuật tông sư, việc mất đi nữ thần quyến luyến, không phải điều gì quá quan trọng, chỉ là mất đi 0,1 điểm may mắn mà thôi, hắn cũng không để ý. Bởi vì đôi khi, vận may trong diệt pháp cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp. Nói về danh hiệu vô thượng vĩnh cửu, vật phẩm này quả thực có hiệu quả buff mạnh mẽ không sai, nhưng thường có tác dụng phụ, vô thượng linh hồn tinh túy, cũng không ngoại lệ, tác dụng phụ của nó còn khá nhẹ, cho phép người sử dụng tự chọn một loại năng lực để hy sinh, sau đó, muốn có được vô thượng sinh mệnh nguyên chất, thì sẽ phải đối mặt với một thử thách khủng khiếp hơn. Vận thế vĩnh cửu, 3.500, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, linh hồn cường độ 7 loại, thuộc tính thân thể trọng yếu, người sử dụng tự chọn một loại để hy sinh vĩnh cửu, mất đi 50%, người lập tức sẽ vĩnh cửu tính tử vong. Một điểm cuối cùng, chính là điều khó giải quyết nhất, nếu dùng, sẽ chết ngay lập tức. Cần nhắc đến việc, vô thượng sinh mệnh nguyên chất, hiện tại có người sở hữu mà vẫn còn sống. Điều này, chứng tỏ có thể hóa giải được. Tô Hiểu đứng dậy, một tay đặt lên khoang nâng cấp kỹ năng, rồi kích hoạt, truyền tống trận phía dưới. Đem vật phẩm này, truyền tống đến lãnh chúa đoàn tàu. Mặc dù hiện tại không cần dùng đến, nhưng hắn nghĩ, nếu sau này có cơ hội sửa chữa, giá trị của vật phẩm này sẽ từ 5.000 ao thời, không chi lực tăng vọt, lên 8.000 ao thao tay ra khỏi khu vực bí mật của tí hộ sở. Tô Hiểu tiếp tục di chuyển xuống dưới, tiến vào khu vực trung tâm của trùng tổ, nơi Ngân Hoàng hậu đang ngủ. Ngân Hoàng hậu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế cao, theo phong cách khoa học kỹ thuật của trùng tộc, trong tay cầm một bản thư tịch. Nội dung của thư là về cách cải thiện môi trường thế giới, và làm thế nào để làm ổn định hơn nữa các nguyên tố tự nhiên. Ngân Hoàng hậu đã thay đổi rất nhiều, từ một nữ hoàng chinh chiến sát lục, giờ đây, nàng đã biến thành một sinh linh yêu nghiệt, đồng thời cũng là nữ hoàng của thế giới tự nhiên. Kế hoạch của người sắp thành công rồi. Ngân Hoàng hậu khép lại cuốn thư tịch, rồi tháo chiếc kính mắt tùy chỉnh trên mắt bố bộ uông. Chiếc kính này có công năng ghi chép, lại vô cùng phù hợp với mỹ cảm của Ngân Hoàng hậu. Nàng nhìn về phía xa, nói, vài ngày nữa, ta sẽ trở lại mẫu tinh, ta có một kế hoạch, nghe nói, có loại cảm giác cây cối sẽ sinh ra một tinh linh. Các tinh linh yêu tự nhiên, có bọn chúng trợ giúp. Ta có lẽ, có thể thực hiện được mục tiêu, dự chủ. Tô Hiểu vẫn không lên tiếng, hắn chỉ lặng lặng quan sát. Trước mặt hắn là một nữ nhân, tuy có vẻ thô bạo, nhưng lại chuyển biến thành một quý phái. Nàng chính là Chi Chu phu nhân, người này đã tạo ra một siêu thoát trì giới, nhưng lại bị bóng tối nuốt chửng. Ngươi đang do dự điều gì? Ngân Hoàng hậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu so với trước đây đã dịu dàng hơn rất nhiều. Diệt pháp giả, do dự có nên giết nuôi, chấm dứt hậu hoạn. Lời nói của Tô Hiểu khiến Ngân Hoàng hậu sững sờ, rồi bật cười. Nàng nói, đừng đùa, Đá Quy Gia, dù chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng ít nhất cũng là người quen. Tô Hiểu lại nhạt đáp, ta rất ít nói đùa. Lý do là gì? Ít nhất ngươi cũng nên cho ta một lý do. Ngươi, một người giống như ta, trước đây không lâu đã hủy diệt một siêu thoát chi giới. Nghe lời Tô Hiểu, Ngân Hoàng hậu lại im lặng, ánh mắt dường như chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu, nàng dịu dàng cười, rồi hỏi, chẳng lẽ nụ cười của ta có sơ hở gì sao? Không có, Tô Hiểu đáp, ta cảm thấy cũng không có sơ hở. Nếu không, những chủng tộc trưởng lão kia đã không tin tưởng ta có thể thay đổi. Họ sẽ không tin ta lần này. Ta lý trí, có thể kìm nén được dục vọng hủy diệt, không ngừng trong lòng, đa tạ tín nhiệm của người. Nhưng nếu thật có ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể tới để chạm sát ta. Ta không thể chịu đựng được. Khi đó ta sẽ trở thành một con dã thú thô lỗ. À, ta sẽ thắng, để cho mẫu tinh của ta càng trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là phương pháp tốt nhất, để ta bình phục nội tâm. Không ai có thể đột ngột thay đổi tính tình, ngay cả Ngân Hoàng hậu sau khi bị Tô Hiểu và Ratchet đánh đập mấy trận, cũng không thể nào ngay lập tức cải tà quy chính. Hiện giờ có thể thấy, Ngân Hoàng hậu bởi vì chưa nhận thức rõ vấn đề, trong nội tâm không ngừng nảy sinh ác niệm, sát khí và sự điên cuồng. Chính vì vậy, nàng phải dùng sự ôn hòa, thân thiện để cố gắng kiềm chế lại, xác định rằng gần đây Ngân Hoàng hậu không có vấn đề gì. Tô Hiểu liền rời khỏi mẫu xào, hắn trở lại phòng ngủ lầu ba, vừa đặt đầu xuống đã ngủ say, mãi đến sáng hôm sau, lúc 9 giờ, hắn mới từ trong giấc mơ tỉnh lại. Ở phía nam, khu vực hơn 100 cây số xung quanh, Dung Thiết Thành thuộc hắc ám lan tràn. Nhìn từ xa, Dung Thiết Thành với những bức tường cao sắt đen, phía trên vết rách mờ mờ, có thể nhìn thấy nham tương nhiệt độ cao. Đây chính là một trong những thủ đoạn phòng thủ của Dung Thiết Thành. Dung Thiết Thành có diện tích lớn hơn nhiều so với Hoàng Kim Thành, nhưng kiến trúc nơi này hầu hết đều là màu sắt đen hoặc xám sắt, tạo cho người ta một cảm giác nghiêm ngặt, đè nén. Nội thành không phải là những khu nhà cao vút, mà là các loại nhà máy. Hơi nước ẩm ướt từ các miệng cống thoát ra, tiếp tục di chuyển xuống, sẽ thấy những đường ống dày đặc giống như rễ cây, cùng với hàng ngàn con chuột không thể đếm hết. Cả tòa đại thành mang lại cho người ta cảm giác như một chiếc máy móc khổng lồ, bề ngoài phủ đầy vết chỉ sắt đen. Chỉ có một phần nhỏ trong nội thành là có chút sinh khí. Nơi này chiếm 10% diện tích toàn thành, với hơn 80% diện tích được phủ xanh, các công trình đều làm từ bê tông hoặc nham thạch, vách tường được sơn màu, tạo cảm giác sinh động, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của kim loại sắt đen. Dùng Thiết Lãnh Chúa không giống như Gerbeck, hắn cao minh hơn rất nhiều. Hắn không đuổi hết tất cả cư dân vào các khu hạ thành, mà chia tách rõ ràng giữa bình dân và quý tộc. Hắn thiết lập con đường thăng tiến từ tầng lớp bình dân lên quý tộc, đồng thời đảm bảo cho quý tộc có quyền sống trong khu vực nội thành, có thể thừa kế quyền lực qua nhiều thế hệ. Vì thế, hiện tại trong Dung Thiết Thành, các quý tộc lại lo lắng hơn cả Dung Thiết Lãnh Chúa. Họ không biết làm sao để đối phó với sự xuất hiện đột ngột của hắn tại bản thế giới. Khi một mình tiêu diệt cả Hoàng Kim Trận danh diệt pháp giả, họ bàn tán về những kế sách như hạ độc, mai phục hoặc bắt cóc Seven Barney. Cả nghị hội trong đại sảnh đã trở nên hỗn loạn. Dung Thiết Lãnh Chúa ngồi ở vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng xoa trán. Dáng người hắn khôi ngô, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra hắn chỉ có bộ xương lớn, vì sống quá lâu, cơ thể đã bị thời gian ăn mòn, khiến sức sống giảm sút. Hắn mặc áo giáp đỏ sẫm với viền đường chỉ trên đỉnh đầu, càng làm hắn trông uy nghiêm hơn. Im lặng, Dung Thiết Lãnh Chúa mở miệng. Vừa dứt lời, thân vệ trưởng bên cạnh liền cầm vỏ kiếm nện xuống mặt đất, làm không khí trong phòng im ắng hẳn. Lasvo, một người khác trong hội, cũng lớn tiếng yêu cầu. Im lặng, Gerbeck tầm phúc. Lasvo hiện giờ đã trở thành tay phải tay trái của Dung Thiết Lãnh Chúa. Nói chính xác hơn, hắn chính là tâm phúc của Dung Thiết Lãnh Chúa, chỉ là được phái đến Gerbeck để chuẩn bị thăng tiến trong chức quan cao cấp, giám sát động tĩnh của Hoàng Kim Chi Thành. Kết quả, Lasso lại dùng sức quá mạnh, lăn lộn thành tâm phúc của Gerbeck. Về việc Lasso trung thành với ai, hắn sẽ rất kiên định trả lời, rằng hắn từ khi sinh ra đã trung thành với Lãnh Chúa Đại Nhân. Cần lưu ý, Lãnh Chúa Đại Nhân không phải là một Lãnh Chúa đặc biệt nào. Dùng Thiết Lãnh Chúa nhìn quanh bàn thương nghị, nơi có các quý tộc, những người này đều không thiếu người có năng lực xuất chúng, nhưng tầm nhìn lại rất hạn hẹp. Hắn trầm giọng nói, kia diệt pháp giả ta sẽ ứng đối, các ngươi hiện tại cần làm là điều tra rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tại Đại Triều Trạch khu Tội Thành. Từ hai ngày trước, Đại Triều Trạch khu đã bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, người ngoài tiến vào bên trong không lâu sau liền bắt đầu mọc lên những xúc tu màu đen trên người, đồng thời tinh thần cũng rơi vào điên cuồng. Điều làm Dung Thiết Lãnh Chúa lo lắng hơn cả là Tội Thành đã hoàn toàn mất liên lạc. Tiên Hồng Lãnh Chúa giao vụ việc này cho hắn xử lý. Mặc dù Dung Thiết Lãnh Chúa đã từ lâu có ý phản kháng, nhưng trong lúc vẫn còn nắm giữ quyền chủ đạo, hắn vẫn phải ngoan ngoãn làm tay sai cho Tiên Hồng Lãnh Chúa. Hắn cũng thực sự muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra tại Đại Triều Trạch Khu. Hôm qua, một người đã phá hủy trận danh hoàng kim của diệt pháp giả, nhưng Dùng Thiết Lãnh Chúa lại không mấy quan tâm. Tâm phúc của hắn, Lasvo, hiểu rõ toàn bộ sự tình, Quebec thất bại. Phần lớn là do dưới trướng có bốn cỗ quân đoàn gặp phải vấn đề nội bộ S3 quân đoàn nội chiến. Chỉ có một cự ma tộc là đang toàn lực chiến đấu. Lại nói, trước khi diệt Pháp giả tiến công và tập kích Hoàng Kim Chi Thành, giới lôi đã tiêu diệt đại bộ phận quân đoàn cự ma. Dùng thiết lãnh chúa quả thực rất kiêng kỵ giới lôi mạnh mẽ. Có thể hắn cũng biết phần nào về đối phương trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tại bảng thế giới nhiều lần triệu hồi giới lôi, điều này chắc chắn sẽ gây ra biến động lớn. Mấy tháng gần đây, thậm chí trong nửa năm qua, việc triệu hồi giới lôi đã dần yếu đi. Điều này không còn là mối đe dọa lớn đối với Dung Thiết Thành. Dùng thiết lãnh chúa đã có một kế hoạch. Mục tiêu lý tưởng nhất của kế hoạch này là liên thủ với Diệt Pháp giả, đồng thời cùng Vong Linh tộc và Hụ Hóa thú quần tạo thành đồng minh, tấn công và tập kích Vĩnh Quang Thành bằng cách điều động nhiều quân đoàn để ngăn chặn thú nhân chiến sĩ, nhiều cho Diệt Pháp giả có thể tiến vào trung tâm và giết chết Tiền Hồng lãnh chúa. Kế hoạch đến lúc này đã thành công một nửa, giờ chỉ còn lại việc xử lý Diệt Pháp giả. Dùng thiết lãnh chúa nghe nói, Diệt Pháp giả này có thù oán với ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tuy hắn biết được thông tin này, nhưng cũng không cho là nhiều. Tuy vậy, hắn hoàn toàn có thể lưu lại một mạng sống của kẻ này. Sau đó giao cho ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Như vậy, hắn sẽ có thể ôm chặt được cánh tay siêu cường của ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tiếp theo là việc thu thập Vong Linh tộc và Hủ Hóa thú quần, gây rối loạn giữa hai bên, khiến chúng giao chiến tiêu hao lực lượng. Đợi đến khi chiến đấu đạt đến một mức độ nhất định, hắn sẽ ra tay tiêu diệt. Khi đó, Dùng Thiết lãnh chúa sẽ trở thành trưởng khống giả tuyệt đối của bản thế giới. Kế hoạch này tuy tốt đẹp, nhưng Dùng Thiết lãnh chúa không ngây thơ đến mức cho rằng mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, nếu kế hoạch này hoàn thành được 7 phần, hắn sẽ đạt được mục tiêu đã định, đặc biệt là ám toán diệt Pháp giả và giao hắn cho ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Điều này sẽ quyết định sau này hắn có thể chiếm được một chỗ đứng vững chắc tại hư không vạn giới hay không. Ngay khi Dùng Thiết lãnh chúa đang hoàn thiện kế hoạch trong lòng, Tâm Phúc Lasvo vội vàng chạy đến, nói gì đó rồi lùi lại. Đại nhân, Lasvo mở miệng, ngập ngừng một lúc. Hắn đã quen với việc báo cáo trong những tình huống khẩn cấp, nhất là khi Quebec có tính khí bộc trực. Đại nhân, Diệt Pháp giả đã tới khu vực ngoài thành vài dặm. Ân, Dùng Thiết lãnh chúa chỉ đáp lại một tiếng, vẻ mặt không đổi. Dùng Thiết lãnh chúa rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn, một ý nghĩ hiện lên. Lần này hắn đã xem thường khả năng phán đoán của Diệt Pháp giả. Nhìn lại sự việc ngày hôm qua, hắn nhận ra là đối phương đã dễ dàng nhìn thấu âm mưu của mình. Hắn liên kết với Hủ Hóa thú quần sao, điều này thật không có khả năng. Hắn chỉ là một người thôi, một người. Dung Thiết lãnh chúa nhìn Tâm Phúc của mình, Lasvo. Sau một lát, hắn không nhịn được mà bật cười, trong lòng thầm đánh giá cao IQ của Diệt Pháp giả. Nhưng thực ra, đó không phải là việc đối phương nhìn thấu âm mưu, mà là tên kia quá ngớ ngẩn, dám một mình đến đối đầu với Dung Thiết Thành. Tâm Phúc Lasvo vẫn chưa cố ý hạ giọng. Vì vậy, các quý tộc ngồi xung quanh đều nghe được tin tức Diệt Pháp giả đã đến thành vệ. Điều này khiến các quý tộc rất phấn khích. Họ hăng hái tuyên bố sẽ dẫn đầu quân đoàn đem Diệt Pháp giả đánh chết. Trong cuộc nghị hội, tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường, theo sau Dung Thiết lãnh chúa ra đến tường thành. Dung Thiết lãnh chúa đứng trên tường thành, cảm nhận làn gió nóng thổi từ phía đối diện. Hắn nhìn thấy Diệt Pháp giả đang dừng lại cách đó mấy cây số. Điều này khiến hắn cảm thấy thú vị. Diệt Pháp giả kia còn chưa dám xông vào khu vực thành phòng trang bị của hắn. Dùng Thiết lãnh chúa quyết định thay đổi kế hoạch. So với việc để Diệt Pháp giả đối phó Tiên Hồng lãnh chúa, hắn cảm thấy việc bắt sống Diệt Pháp giả trước, sau đó giao cho ảo thuật Vĩnh Hằng Tinh sử dụng lực lượng của nó để diệt đi Tiên Hồng lãnh chúa, sẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn. Dù cho Diệt Pháp giả có chiến lực cường hãn trong cùng đẳng cấp, nhưng với tư cách là lãnh chúa, hắn không mấy quan tâm đến chiến lược mạnh mẽ của một cá nhân. Cửa thành mở rộng, tiếng kèn chiến tranh vang lên, tổng cộng 6 quân đoàn lang kỵ binh xông ra khỏi cửa thành. Những lang kỵ binh này đều mặc lân giáp, cưỡi trên lưng những con hắc lang to lớn. Cả hai thông qua sự kết nối tinh thần phối hợp ăn ý với nhau, với tư cách là binh chủ mạnh nhất. Những lang kỵ binh này, dưới sự hỗ trợ của lãnh chúa cấp SS, mỗi một người đều mạnh mẽ như những đại đầu một cấp đơn vị trong bản thế giới. Đây chính là lý do khiến Dung Thiết lãnh chúa dám khiêu chiến với Tiên Hồng lãnh chúa, 6 quân đoàn lang kỵ binh, 8 quân đoàn hỗn huyết tinh linh, 1 quân đoàn thụ cự nhân, 15 quân đoàn giã thú nhân và một nửa quân đoàn độc tí cự nhân. Tất cả đều là những lực lượng khổng lồ. Điều này cho thấy Dung Thiết lãnh chúa không phải là người cuồng vọng tự đại. Hắn không định để Tô Hiểu có bất kỳ cơ hội nào, mà quyết tâm giữ hắn lại nơi này. Tiếng là hét, tiếng giết chóc vang lên. Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang rung động, cảnh tượng lọt vào tầm mắt hắn. Đều là những đợt công kích đến từ lang kỵ binh. Đối mặt với cảnh tượng này, Tô Hiểu thậm chí không cần rút trường đào. Hắn kích hoạt danh hiệu tử vong quân chủ, gia trì sức mạnh, khiến mặt đất phía sau hắn, cách vài trăm mét, lập tức sụp đổ, tạo thành một loạt các thông đạo lớn dưới lòng đất, giống tiếng gầm rền của những con thú điên cuồng vang lên, từ trong hắc ám dưới lòng đất truyền ra. Theo sau là những tiếng thở nặng nề, con cuồng thú nhân đầu tiên xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Do bị cuồng hóa, nó trong trạng thái đói khát dữ dội, gần như trở thành một con dã thú. Cả người nó bốn chân chạy vội, chân sau cong lại, nhìn toàn thân giống như một bản sao cường tráng của Licker. Chỉ có điều lớp da nó có lông, màu xám trắng, lông thưa thớt, và móng vuốt của nó thậm chí mang một cảm giác giống như kim loại. Từng con cuồng thú nhân từ dưới các thông đạo xuất hiện, lao về phía Tô Hiểu. Ban đầu, trong vài giây, nhóm cuồng thú nhân còn có thể duy trì trật tự xông ra, nhưng chỉ sau vài giây, chúng bắt đầu chen chúc nhau, lao về phía bên ngoài. Nửa phút sau, nhóm cuồng thú nhân như thủy triều tràn ra từ dưới đất, gào thét xông lên, lực lượng chen lấn, khiến đất đài trong phạm vi mười mấy cẩy số xung quanh bị nhấc lên, như thể cả mặt đất sắp sụp đổ. Số lượng cuồng thú nhân không thể đếm hết, chúng trào ra từ dưới đất. Khí thế ban đầu giống như đoàn kỵ binh hùng mạnh, nhưng khi công kích bắt đầu chậm lại, chúng không hề quan tâm đến cấp bậc quân đoàn của mình, chỉ biết lao lên tấn công. Đại hào chạm đao vung lên, xông về phía trước, chém một nhát lớn vào dãy cuồng thú nhân. Trong chớp mắt, bọn chúng bị chém thành hai đoạn. Trước thế trận này, sĩ khí của lang kỵ binh quân đoàn đột nhiên tăng lên một đoạn, nhưng rất nhanh, bọn chúng phát hiện ra, đại đa số cuồng thú nhân, dù đã bị chém thành hai đoạn vẫn chưa chết, chúng giống như những con thú bất tử bò ra từ ác mộng, gào thét lao về phía quân đoàn. Phóc, một tên lang kỵ binh đầu mục, dùng kỵ thương, xuyên qua người cuồng thú nhân, chỉ còn nửa thân trên, nhưng trước khi hắn có thể quăng tên cuồng thú nhân này đi, một tiếng nổ vang lên, oanh, tiếng nổ truyền đến, cơ thể cuồng thú nhân bắn tung tóe, đâm sâu vào ngực của tên đầu mục lang kỵ binh, hắn suýt chút nữa bị xuyên thủng cơ thể. Nhưng với tư cách là một chiến binh, lang kỵ binh không hề sợ đau đớn, ngược lại, sự đau đớn càng khiến chiến ý của hắn bùng lên. Tuy nhiên, vấn đề là, số lượng cuồng thú nhân tiến đến quá nhiều, oanh, oanh, oanh, cuồng thú nhân không ngừng bị đánh giết và phát nổ. Mặc dù phạm vi của vụ nổ chỉ rộng chừng 10 nhân 10 mét, nhưng lực xuyên thấu lại rất mạnh. Dù cho lang kỵ binh có sức chiến đấu và khả năng sinh tồn mạnh mẽ, bọn họ cũng không thể chịu nổi trận tấn công như sóng chiều của cuồng thú nhân. Khi số lượng cuồng thú nhân chết đi càng nhiều, dây chuyền vụ nổ tử vong cũng ngày càng lan rộng. Trong chốc lát, hàng phía trước của lang kỵ binh bị đánh tan, một con cuồng thú nhân gào thét xông ra. Móng vuốt của nó cắm sâu vào lồng ngực và sống lưng của một tên hỗn huyết tinh linh, huyết bồn mở rộng, nó cắn vào đầu lâu của tên tinh linh kia. Cảnh tượng tàn bạo này khiến cho các quý tộc trên tường thành lập tức biến sắc. Bọn họ vốn không phải chưa từng chứng kiến cảnh huyết tinh tàn nhẫn, nhưng cuồng thú nhân lại khác. Chúng không chỉ hung hãn mà còn như những ác quỷ từ hoàng tuyền. Khi nhìn thấy sinh vật sống, chúng gào thét, mở rộng huyết bồn rồi lao tới cắn xé. So với vẻ mặt hoảng sợ của các quý tộc, Dung Thiết lãnh chúa vẫn giữ được sự bình tĩnh, chí ít bề ngoài là vậy. Thế nhưng, trong lòng hắn lại không ngừng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nguyên nhân là vì hắn nhận ra dưới thành là gì. Đó chính là cuồng thú nhân, đối thủ cũ của Tiên Hồng lãnh chúa. Quân đoàn của Bạch Ngân lãnh chúa, sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Dung Thiết Lãnh Chúa bỗng cảm thấy đây có thể chính là cơ hội. Hắn hiểu rằng cuồng thú nhân cần một lượng lớn thức ăn để duy trì sức mạnh, mà với nguồn thức ăn ít ỏi ở bản thế giới này, việc duy trì một đội quân cuồng thú nhân hùng mạnh là điều không thể. Dùng Thiết Lãnh Chúa quan sát chiến trường dưới thành, phát hiện số lượng cuồng thú nhân nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn lập tức hình thành một kế hoạch, nhưng tiếc thay, kế hoạch này chỉ tồn tại vài giây, rồi đã chết ngay khi mới hình thành. Nguyên nhân là, nếu từ trên cao quan sát, hắn sẽ nhận ra rằng lúc này có hàng triệu cuồng thú nhân đang bao vây, tấn công vào thành với tốc độ chớp nhoáng. Sau 20 phút, nhóm cuồng thú nhân đã khiến tất cả quân đoàn của Dung Thiết Thành phải nảy sinh chống đỡ tại cửa thành, không thể tiến vào trong. Nếu không phải cửa thành đủ vững, có lẽ cuồng thú nhân đã hoàn toàn chiếm lĩnh được nơi này. Đến 25 phút sau, toàn bộ bức tường ngoài thành Dung Thiết đã bị cuồng thú nhân trèo đầy, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, bức tường thành bằng hắc thiết bắt đầu phun ra nhiệt độ cao, thiêu cháy, những con cuồng thú nhân đang leo lên, biến chúng thành tro bụi, tiếng nổ tử vong nối tiếp, không ngừng, cuối cùng, bức tường thành đã bị phá vỡ từng lớp một, những con cuồng thú nhân cứ thế chen nhào, dùng phương thức chồng chất leo lên, từ tòa tháp cao nhất của thành. Dùng Thiết Lãnh Chúa đứng bên cửa sổ sát đất, mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, nhưng với quân đoàn dưới quyền hắn, còn chưa đến mức bị đánh bại hoàn toàn, chỉ có điều, hắn đã mất đi lợi thế của tường thành, và chiến đấu giờ đây sẽ phải chuyển sang bên trong nội thành rộng lớn. Đúng lúc này, Dùng Thiết Lãnh Chúa nghe thấy một tiếng vang lớn từ trên không, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chuyên tống trận khổng lồ mang đặc điểm của chủng tộc xuất hiện trên không trung. Khi lỗ đen của trận pháp mở ra, bên trong như thác nước trút xuống hàng vạn cuồng thú nhân, cảnh tượng này tạo ra một cảm giác thị giác chấn động mạnh mẽ. Dùng Thiết Lãnh Chúa đánh giá sai lầm, số lượng cuồng thú nhân không chỉ là mấy trăm vạn mà là lên tới mấy ngàn vạn với quy mô khủng khiếp. Vì số lượng cuồng thú nhân quá lớn, hiệu quả từ danh hiệu tử vong quân chủ đã vượt xa dự đoán, tử vong thức tỉnh, bị động, dưới trướng của ngươi. Trong quá trình chiến đấu, mỗi đơn vị chiến đấu hoặc triệu hoán có 5% xác suất vĩnh viễn thăng cấp thành tinh anh, 0,1% xác suất thăng cấp thành thủ lĩnh và 0,001% xác suất thăng cấp thành lãnh chúa. Bành! Một con cuồng thú nhân thủ lĩnh rơi xuống từ trên, vang già ngoài cửa sổ, cách vài mét. Nó quay sang nhìn Dung Thiết Lãnh Chúa và gầm lên, giống. Cảnh tượng này khiến các quý tộc đứng sau Dung Thiết Lãnh Chúa đều hoảng sợ, bước nhanh lùi lại phía sau, trong đó có vài người thậm chí còn bị ngã xuống đất. Dung Thiết Lãnh Chúa nhìn về phía cuồng thú nhân thủ lĩnh. Trong lòng hắn biết rằng, lúc này hắn đã thất bại, từ trên không nhìn xuống, Dung Thiết Thành không còn là vấn đề, bị cuồng thú nhân chiếm giữ, mà gần như đã bị nơi này nuốt chửng. Mười mấy con cuồng thú nhân gầm lên, rồi bắt đầu phân tách. Một con cuồng thú nhân bắt lấy một tên lam kỵ binh, nuốt chửng hắn, mà không để lại chút gì. Dù cho quân đoàn dưới trướng Dung Thiết Lãnh Chúa cố gắng giết chết một số cuồng thú nhân, nhưng số lượng cuồng thú nhân chết đi vẫn không thể ngừng tăng lên. Trong vô số quân đoàn đang chiến đấu dưới thành, chỉ sau 1 giờ 20 phút, Dung Thiết Thành đã bị hủy diệt hoàn toàn. Dung Thiết Lãnh Chúa bị bắt sống, và hầu hết quý tộc đều bỏ mạng. Cùng lúc đó, tại khu vực Tây Bộ, trong đại bản doanh của Hóa Thú Quần, tại xào huyệt của Thú Vương, trong không gian u ám, Hủ Hóa Thú Vương bỗng mở mắt. Nó vừa mới dùng phương pháp hóa thân để chứng kiến toàn bộ quá trình hủy diệt của Dung Thiết Thành, và nhìn thấy hóa thân của mình bị cuồng thú nhân ăn thịt. Những cuồng thú nhân đòi khát đến mức điên cuồng cắn xé, khiến Hủ Hóa Thú Vương cảm thấy kinh hoàng. Nhưng điều khiến Hủ Hóa Thú Vương lo lắng hơn cả là nếu những cuồng thú nhân đó tiến công vào địa bàn của nó thì sao? Nó bắt đầu cảm thấy lo sợ. Dùng Thiết Lãnh Chúa còn bị cuồng thú nhân đánh bại, huống chi thực lực của Hủ Hóa Thú Vương lại còn kém hơn. Tiếng bước chân vang lên, là Ma Liêm, Thả Lít dẫn theo 4 tên đồng đội bước đến. Thú Vương, đến lúc đó, ta sẽ thực hiện lời hứa của ngươi, nghe lời của Ma Liêm, Talit, Thú Vương, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, ta muốn thay đổi điều kiện của ta. Thú Vương vừa lật lọng như vậy, khiến Talit cùng đồng đội Vin đứng sau cảm thấy bất mãn. Vivin vừa muốn lên tiếng phản đối, nhưng đã bị Talit ngừng tay ngăn lại. Một lúc sau, Talit mới lên tiếng, ngươi có thể nói đi, điều kiện gì? Được Talit đáp lời, Thú Vương lại im lặng vài giây, nó cuối cùng cũng bỏ hết sĩ diện, thành khẩn nói, cứu ta, dùng thiết hành, tháp lãnh chúa cao vút. Ngày xưa, tòa tháp lãnh chúa đồ sộ này, giờ đây đã bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn. Phần trên của tháp đã bị đứt gãy, phần dưới bị phá vỡ, trông giống như một đống di tích bị vứt bỏ. Tinh anh cuồng thú gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực này. Ngoài ra, phe địch còn có hơn 2.000 con thủ lĩnh cuồng thú, cùng với 2 con lãnh chúa cuồng thú. Đội quân cuồng thú nhân của phe địch đã trải qua một quá trình hóa thú cực kỳ cao, đến mức chúng không còn được gọi là cuồng thú nhân nữa, mà thực tế đã trở thành cuồng thú. Những sinh vật này không còn mang gen của nhân tộc, và trình độ hóa thú của chúng đã đạt tới 98%. Việc hóa thú cao đến mức như vậy khiến quân đoàn cuồng thú càng trở nên hung hãn, nhưng ngược lại, khi độ hóa thú đạt 100%, chúng sẽ mất kiểm soát. Hơn nữa, nếu như tổ hợp gen mất kiểm soát, dù có sử dụng lãnh chúa hạch tâm để bồi dưỡng lại, chúng vẫn sẽ trở lại trạng thái mất kiểm soát như ban đầu. Về vấn đề này, Tô Hiểu không hề bận tâm. Hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là một trong những lý do khiến Bạch Ngân lãnh chúa thua trước tiên Hồng lãnh chúa. Bạch Ngân lãnh chúa luôn kiềm chế quân đoàn hóa thú dưới trướng, khiến cho quân đoàn cuồng thú vốn có thể phát huy 300% chiến lực, chỉ có thể phát huy được 90% sức mạnh. Với tốc độ hóa thú hiện tại, Tô Hiểu đánh giá rằng, trong chưa đầy nửa tháng, quân đoàn cuồng thú dưới trướng hắn sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tuy vậy, hắn không thấy vấn đề gì lớn, vì trong nửa tháng đó, hắn sẽ hoàn thành kế hoạch của mình, và với Mộc Vũ Thành là lãnh chúa hạch tâm, hắn sẽ có thể khai thác được mọi nhược điểm của quân đoàn cuồng thú. Trong tàn tích của tháp cao, nơi này, nhóm tinh anh cuồng thú đang từ từ rút lui, bọn chúng có thân dài hơn 5 mét, không còn là những con thú nhỏ nữa, mà lần lượt tiến tới là các thủ lĩnh cấp cuồng thú, với thân dài trung bình lên tới hơn 8 mét, đuôi dài ngoằng, giống như một con bọ cạp có đầu người, thân thể chúng phủ đầy lớp lông, đang xám dài, mỗi bước đi, lông vươn ra nhẹ nhàng đong đưa. Những thủ lĩnh cuồng thú này bao vây Dung Thiết lãnh chúa đang trọng thương, tay cầm đại kiếm bốc cháy. Dung Thiết lãnh chúa nhìn thấy cảnh tượng này phía sau mình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đáng tiếc, trên không chỉ là một vùng đen kịt của trùng động truyền tống, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, rồi vứt đại kiếm trong tay xuống đất với một tiếng bang bung. Đúng lúc đó, nhóm thủ lĩnh cuồng thú tự động mở ra một thông lộ, 2 con lãnh chúa cuồng thú tiến lên. Chúng có thân dài đến mười mấy mét, trên thân phủ lớp lông hắc kim dài, không thể che kín hình dáng đồ sộ của mình. Những con lãnh chúa cuồng thú này đi qua, thủ lĩnh cuồng thú đều cúi thấp đầu, lùi lại phía sau. Các tinh anh cuồng thú tránh xa, còn những con cuồng thú bình thường thì nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. 2 con lãnh chúa cuồng thú dừng lại. Một con quỳ xuống với tư thế chân trước, cúi đầu xuống. Dùng Thiết lãnh chúa lúc này mới nhìn thấy, trên lưng con cuồng thú có một diệt pháp giả đang ngồi. Người Dùng Thiết lãnh chúa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chọn im lặng. Bại trận không phải là điều đáng xấu hổ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà bại rồi vẫn không thể kiềm chế cơn giận, cuồng sủa không ngừng mới chính là trò hề. Người lưu lại tính mạng của ta đến hiện tại, hẳn là có điều gì muốn hỏi. Dung Thiết lãnh chúa ngồi trước pho tượng cao lớn của mình, pho tượng uy vũ, dáng vẻ oai nghiêm, đối lập hoàn toàn với bộ dạng chật vật của hắn lúc này, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Đúng vậy, Tô Hiểu bước theo sau lãnh chúa cuồng thú, từng bước đi xuống, vì cách mặt đất vẫn còn một khoảng cao. Những thủ lĩnh cuồng thú đứng xung quanh, tạo thành một bậc thang để hắn thuận lợi đi xuống. Người có phần quá coi thường ta. Dùng Thiết lãnh chúa tiếp tục, cho dù ta đã chuẩn bị kỹ càng để thay thế Tiên Hồng lãnh chúa, nhưng ta cũng không ti tiện đến mức bán rẻ hắn đâu. Đột nhiên, một vết chém xẹt qua gáy Dung Thiết Lãnh Chúa, một đao chạm sát từ phía sau, hắn không thèm nhìn thêm, nhanh chóng quay lại, lại một lần nữa lên lưng lãnh chúa cuồng thú, rồi tiếp tục rời đi. Tô Hiểu thu hoạch được một loại tình báo, nhưng không hề nghĩ rằng lý do chính khiến đối phương còn sống đến giờ là bởi vì cuồng thú vây giết địch nhân mà hắn không hề ra tay giết chết. Kiểm tra lợi tức từ những lần đánh giết, tuy không có thế giới chí nguyên, nhưng trong chiến tranh tranh đoạt thế giới này thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, ngay cả linh hồn tệ cũng không thu được, điều này cho thấy sự đặc thù của bản thế giới. Chỉ duy nhất có một cái bảo dương, vĩnh hằng cấp bảo dương, dùng thiết, dù thế nào đi nữa, đây cũng là một vị đại thành lãnh chúa. Quả thật, có thể thu được vĩnh hằng cấp bảo dương, một thế giới mà có thể sở hữu hai viên vĩnh hằng cấp bảo dương, thì thật sự đã xem như là một chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ có điều, mỗi lần tôi hiểu đối mặt với kẻ thù cường đại, số lượng kẻ thù vượt xa những người khác, mới có thể thu được vài viên vĩnh hằng cấp bảo dương. Tôi hiểu mở bản đồ lãnh chúa đại lục ra. Mấy ngày gần đây, Cao Kỉnh Tiểu Tinh Linh, Diago đã điều tra hầu hết các khu vực trong thế giới này. Tất cả các lãnh chúa thành đều đã được đánh dấu trên bản đồ, không kể là đại lãnh chúa, thâm niên lãnh chúa hay tiểu lãnh chúa, bất luận ai đều nằm trong sự kiểm soát của nó. Bản thế giới này tổng cộng có 3 vị đại lãnh chúa. Hiện tại tôi hiểu đã tiêu diệt 2 vị, chỉ còn lại đại lãnh chúa ở khu vực đại triều trạch tội thành, hẳn là cũng khó có thể sống sót, bởi vì đối diện với nó còn có cha sứ, bạch kim sứ đồ và hào đào. Nếu có kết cục tốt thì cũng là một điều kỳ quái. Như vậy, trong thế giới này, các thế lực có thực lực chỉ còn lại 4 cái. Thứ nhất là Bắc Cảnh Vong Linh tộc, nơi này tạm thời không cần quan tâm. Tiếp theo là Vĩnh Quang Thành, Băng Long Thành và Hủ Hóa Thú Quần. Trong đó, Vĩnh Quang Thành nằm ở khu vực Trung Bộ, là kẻ thù cuối cùng mà Tô Hiểu cần đối phó. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại ở Dung Thiết Thành, có lẽ Vĩnh Quang Thành sẽ chủ động tấn công. Nếu như thế, thì quá thuận lợi, bởi vì chiến trường chính sẽ ở rộng lớn hoang dã, nơi mà cuồng thú nhóm đang chiếm ưu thế. Băng Long Thành đúng là một đại thành, nhưng nơi này lại không có đại lãnh chúa cai quản, mà được 5 vị lãnh chúa thâm niên cùng nhau quản lý. Những vị lãnh chúa này đều là tay sai trung thành của Tiên Hồng lãnh chúa. Còn về Hủ Hóa Thú Quần, không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhắc đến cái tên này, ai cũng phải e dè. Ngoài ra, trong bản thế giới này còn có 10 vị thâm niên lãnh chúa và hơn 100 tiểu lãnh chúa. Những người này đều phân tán trên bản đồ 3D, với các tiểu lãnh chúa là những chấm đỏ nhỏ, còn các thâm niên lãnh chúa thì chỉ là những điểm đỏ li ti như hạt gạo. Ở trung tâm của Tiên Hồng lãnh chúa, lại có một viên cầu màu hồng lớn, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Tô Hồ Hiểu đến trung tâm, cao ốc của Dung Thiết Thành, nơi đã chờ đợi từ lâu. Gilbert, thủ tướng chấp chính quan của Mộc Vũ Thành, lập tức tiến lên đón tiếp. Gilbert có quyền thế ở Mộc Vũ Thành, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đối diện với người đàn ông cường đại, khiến ai cũng tuyệt vọng này, dù hắn đã tích lũy quyền lực cả đời, trong một thời gian ngắn cũng có thể bị hủy diệt không còn gì. Vì vậy, trước đây hắn luôn rất thận trọng. Giờ đây, khi Dung Thiết Thành đã bị công chiếm, Thủ tướng Gilbert cảm nhận được sự thật rõ ràng. Hina và những người khác, ngay cả việc thống trị một thành nhỏ cũng gặp khó khăn, huống chi là duy trì sự ổn định cho một đại thành. Do vậy, hắn không dám có bất kỳ sơ suất nào. Càng đến lúc này, càng phải kiên định, không thể để lộ chút sơ hở nào. Nơi này, trao trong người, tôi hiểu đưa ra chiếc nhẫn sắt của thành chủ Dung Thiết Thành. Thủ tướng chấp chính quan Gilbert suýt nữa, không kiềm chế được, muốn lập tức đưa tay ra nhận lấy. Nhưng nếu hắn thật sự đưa tay nhận, chiếc nhẫn lãnh chúa sẽ rơi vào tay hắn. Và liệu cái đầu của hắn có còn nằm trên cổ hay không? Điều này lại khó mà xác định. Đại nhân, ta tuổi già sức yếu, đánh nặng vào cơ hội này, hẳn là dành cho người trẻ tuổi. Đó chỉ là ý kiến hiển cận của thuộc hạ. Việc quyết định thế nào? Xin nghe ý ngài. Nếu như tạm thời không tìm được nhân sự thích hợp, thuộc hạ nguyện thay đại nhân cai quản một thời gian, cũng không dám từ chối. À, Tô Hiểu tùy tiện ném chiếc nhẫn lãnh chúa cho Gilbert. Tim Gilbert đập thình thịch. Cuối cùng, chiếc nhẫn thành chủ này thực sự đại diện cho quyền lực tối cao của bản thế giới. Đại nhân, ngài muốn ta thay ngài đại diện lãnh chúa, hay là đại diện thành chủ? Gilbert, cùng tính, đi theo sau lưng Tô Hiểu. Bước nhanh đến thang máy trước cửa, trong lúc lờ đáng, hắn vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến lên, kéo cửa thang máy. Với vẻ phong cách nặng nề của kim loại, thang máy mở ra. Về sau sẽ không còn lãnh chúa nữa, Tô Hiểu nói, rồi bước vào thang máy. Gilbert đứng sững lại, không dám tin vào mắt mình. Điều này thực sự đang xảy ra trước mắt hắn. Hắn vội vã đi theo Tô Hiểu vào thang máy, nhưng khi tay ấn xuống tầng cao nhất, hắn không thể kiềm chế được sự run rẩy trong lòng. Gilbert quả thật là một lão hồ ly, không sai chút nào, nhưng hắn cũng là một trí giả, do đó, hắn hiểu rõ rằng các tộc đàn lớn trong thế giới này phải trải qua vô vàn gian khổ. Phần lớn trong số đó đều có nguồn gốc từ các lãnh chúa. Hơn nữa, còn có sự tàn phá không ngừng của hủ nhưỡng đối với môi trường tự nhiên của thế giới này. Khi Tô Hiểu bước vào văn phòng thành chủ, hắn nhìn thấy trên mặt đất bày la liệt các loại phong bảo. Bên trong chứa đầy đủ các cấp bậc trang bị. Những trang bị này đều đã qua sự kiểm chứng của hư không chi thụ. Tổng cộng có 30 kiện thánh linh cấp trang bị, 16 kiện bất hủ cấp trang bị, 12 kiện khởi nguyên cấp trang bị, 2 kiện vĩnh hằng cấp trang bị. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc không biết dùng thiết lãnh chúa thu thập những trang bị này để làm gì. Chưa nói đến những trang bị khác, riêng 2 kiện vĩnh hằng cấp trang bị với giá trị cực cao đã có thể khiến dùng thiết lãnh chúa phải tiêu hao một lượng lớn tài sản. Hắn ngồi xuống sau bàn công tác. Những văn bản phê duyệt và mật tín được xếp ngay ngắn trước mặt. Hắn nhìn về phía Gilbert, người bước nhanh đến, phân ra một sấp nhỏ trong số đó. Nại nhân, những cái này ta chưa từng xem qua, chúng ta phát hiện chúng trong mật thất của văn phòng. Tô Hiểu cầm lấy một phần mật tín, đọc qua một lượt, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bất ngờ. Những đại lãnh chúa trong lãnh chúa đại lục quả thực là những kỳ tài, chẳng hạn như cái thành Hoàng Kim Chi Thành, nơi đã chế tạo ra sòng bạc hư, không vạn giới nổi tiếng. Hiện giờ lại có một số người liên kết với thánh vực nhạc viên, hình thành một đội mạo hiểm đoàn, có vẻ như đang chuẩn bị liên thủ để diệt trừ tiên hồng lãnh chúa. Đối với loại sự tình này, nhóm khí ước giả rất sẵn lòng tham gia, không chỉ có thủ lao, mà trong quá trình hủy diệt tiên hồng lãnh chúa, bọn họ còn có thể thu về một lượng lớn lợi ích khác như nhiệm vụ, sự kiện quy mô lớn. Và cuối cùng là có cơ hội vây công tiên hồng lãnh, chúa vị đại boss cực kỳ mạnh mẽ này. Những trang bị này chính là phần thủ lao dành cho các mạo hiểm đoàn. Với những điều này, Tô Hiểu đương nhiên rất vui lòng nhận lấy. Vì hắn đã lâu không gặp được cơ hội tốt như vậy. Trong giai đoạn giữa, việc giết mạo hiểm đoàn quá ác liệt, khiến hắn không thể gặp lại họ trong giai đoạn sau. Vì vậy hắn cũng thiếu đi phần thu hoạch từ các bảo dương tinh hồng. Đại nhân, chúng ta đã diệt trừ dung thiết lãnh chúa, nhưng khiến cho những người dân ở đây cảm thấy bất an. Các gia tộc quyền quý có thể sẽ lợi dụng cơ hội này. Gilbert nói đến đây, Tô Hiểu khẽ xưa tay, và ngay lập tức Gilbert hiểu ý, không dám nói thêm lời nào. Đã dọn dẹp, sạch sẽ rồi, Tô Hiểu nói, khiến trong lòng Gilbert không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn hiểu rằng, ít nhất mấy vạn thành viên gia tộc quyền quý sẽ phải toàn bộ mất mạng. Đại nhân, dân chúng sẽ cảm thấy bất an. Gilbert lại cẩn trọng lên tiếng, người cứ xử lý đi. Tô Hiểu đáp, không chút để ý. Vâng, chúng ta có sự trữ lượng lớn thức ăn, cùng với công nghệ lọc nước hiệu quả cao, ta nghĩ. Gilbert tiếp tục, nhưng thấy Tô Hiểu không có ý định dừng lại. Liền hiểu rõ, Tô Hiểu đứng dậy, ra dấu rõ ràng, rằng mọi việc còn lại để Gilbert xử lý, và hắn đi ra ngoài. Đến trung tâm quảng trường, Tô Hiểu nửa quỳ xuống, một tay đè xuống đất, một đạo triệu hoán trận đồ xuất hiện, theo sau là tiếng long hống từ xa vọng lại. Dần dần gần gần lại, phòng bạo diễm long, Dis được triệu hoán tới. Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nữ phu giới, phòng bạo diễm long đã phục hồi lại khí thế lãnh đạo như xưa. Đến mức trước đây, khi nhắc đến lịch sử đen tối, ai ai cũng phải sợ hãi khi bị nó phun ra lửa, nhảy lên lưng dòng. Tôi hiểu nương theo một tiếng long hống, bay vút lên tận trời cao. Kình phong từ dưới cuốn lên, thoảng qua mặt hắn, thân thể bay lên cao, mấy ngàn mét trên không. Tôi hiểu nhìn xuống cuồng thú quân đoàn phía dưới, con số 48 triệu chỉ là con số, nhưng khi quan sát từ trên không, mặt đất dưới kia đầy những cuồng thú, dường như không thấy bờ, chúng lan tràn đến tận chân trời, đại chiều rạch khu, tội thành, ngày xưa, tội thành tuy có chút âm u ẩm ướt, nhưng không đến nỗi như hiện tại, khi mà sương mù lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, những tòa nhà nhiều tầng với mái nhọn, kết hợp với bức tường đen, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thành trì tối tăm và bí ẩn. Trên các con phố, mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ thường, cửa ngõ đều đóng chặt, chỉ thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, nhưng chúng như những linh hồn không có chủ, đi lại vô mục đích. Chúng lê những vũ khí thô sơ, đầy vết máu cũ, trên người vạn vẹo, những xúc tù đèn. Trong nội thành, số lượng bình dân còn lại rất ít, phần lớn đều trốn trong nhà. Chỉ có vào giữa trưa, khi ánh sáng mặt trời đạt tới mức mạnh mẽ nhất, họ mới dám ra ngoài tìm chút thức ăn hoặc kiếm thứ gì để làm dịu cơn đói và cơn khát nước bẩn. Lúc này, trong thiên điện của tội thành vương cung, Trá Sứ, Hào Đảo, Hắc Ma, Nguyệt Vu và Băng Vải Nam đang có mặt. Ngoài Hải Nhạc, một vi quy giả, thì bốn tên vi quy giả còn lại cũng xuất hiện. Điều này khiến người ta bất ngờ, bởi bốn huynh đệ này đều rất ủng hộ Nguyệt Phu, nguyên nhân là vì bọn họ trước đây đã hợp tác với Nguyệt Phu trong một tiến trình của thế giới, và lợi nhuận từ lần hợp tác đó đã làm họ hài lòng. Tuy nhiên, tình cảnh của Trá Sứ lúc này không ổn, mặc dù hắn có được lãnh chúa quang hoàn cấp SSS, đồng thời có thể tạo ra hỗn huyết ám linh, một loại binh chủng mạnh mẽ, nhưng nếu hắn nuốt trọn tội thành, hắn sẽ không thể hành động thêm được nữa. Lợi ích từ việc nuốt trọn tội thành sẽ không thể độc chiếm, bởi vì ngay từ đầu, những người như Hào Đảo, Nguyệt Phu và ba người Băng Vải Nam đều có phần đầu tư vào đó. Thậm chí, Nguyệt Phu là người đầu tư nhiều nhất, chiếm đến ba phần lợi ích, nên lần này, phần chia lợi của nàng cũng là lớn nhất. Điều này dẫn đến việc Trá Sứ không thể tiếp tục độc chiếm tội thành, mà buộc phải hành động một cách thận trọng, gây ra sự bất mãn từ những người khác. Nằm thầm nhìn lãnh chúa kiểm soát Băng Long Thành, nơi có mức độ giàu có không thua gì tội thành. Và khi tình hình như vậy, họ đương nhiên sẽ chuyển mục tiêu, chuyển sự tập trung sang việc tấn công Băng Long Thành. Nguyệt Vu và những người khác không rõ mục đích thực sự của Trá Sứ, nhưng điều đó không quan trọng. Lãnh chúa quang hoàn cấp SS và đội quân hỗn huyết ám linh đã chuẩn bị cho thời điểm đổi chủ, và khoảng cách đến trận quyết chiến không còn xa nữa. Chỉ trong vòng 5-6 ngày nữa, các phương thức chiến đấu khác sẽ lộ rõ. Nguyệt Vu ngồi dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần. Khi mở mắt ra, trong giọng nói của nàng mang theo chút tiếc hận. Trá Sứ, ngươi lần này quyết sách thật sự sai lầm. Ngươi chỉ biết đề phòng Byakuya hiện tại, mà lại không để tâm phát triển hệ thống lãnh chúa. Hắn chuẩn bị dùng chính sức mạnh của bản thân để đối phó vòng tranh đấu này. Dù hắn có đánh tan Hoàng Kim Chi Thành, nhưng cuộc chiến này, cơ bản không liên quan gì đến hắn. Lời nói của Nguyệt Vu rất rõ ràng, khiến Trá Sứ phải giao ra quang hoàn cấp SSEI của lãnh chúa cùng với hỗn huyết ám linh. Ta sẽ tiếp tục an bài kế hoạch phía sau. Trá Sứ vẫn giữ nụ cười tự ái trên mặt. Nguyệt Vu thấy vậy, liền tiếp tục. Trá Sứ, đừng giả vờ hồ đồ nữa, quyết sách sai lầm phải trả giá bằng đại giới. Người đại giới đâu? Lời nói của Nguyệt Vu khiến nụ cười tự ái trên mặt Trá Sứ có chút không giữ được. Hào Đào lập tức lên tiếng hòa giải. Lúc này mới chỉ là vòng thứ hai, chưa cần thiết phải nội chiến. Trá Sứ, ngươi cần tỏ thái độ. Trá Sứ đáp lại, sau đó ta sẽ càng cẩn thận hơn. Khi Trá Sứ nói vậy, mọi người không còn gì để tranh luận nữa. Bốn huynh đệ trong gia tộc, lão Tam lên tiếng, lẫn nhau giữ thể diện. Mấy vòng thứ hai, vạch mặt như vậy, không có lợi cho ai. Nghe vậy, nụ cười tự ái trên mặt Trá Sứ hoàn toàn tan biến. Hắn trầm ngâm một lát, rồi đặt một tờ văn kiện lãnh chúa lên bàn. Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế, đi ra ngoài. Bạch Kim Sứ Đồ đứng dậy theo sau, liếc mắt với Nguyệt Vũ và Hào Đào, ý bảo rằng hắn sẽ đi hòa giải với cha xứ. Còn các ngươi thì chuẩn bị những việc tiếp theo, chờ cha xứ cùng Bạch Kim xứ đổ rời đi. Bốn huynh đệ trong nhóm lão nhị bắt đầu bàn tán với vẻ âm dương quái khí. Nhìn thế nào, nghe đồn cha xứ mưu trí hơn người, vậy mà lại nhát như chuột. Nghe vậy, lão Tam chỉ nhún vai đáp, nghe đồn mà thôi, ai biết thật giả thế nào, huống chi người đã nghe ai nói qua lão gia hỏa này, thắng nổi ai chưa. Nếu không phải vì bất tử năng lực mạnh mẽ, có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Các người, nếu có thể cứu mãi bất tử, có lẽ cũng có thể trở thành một đại nhân vật trong giới vi quy giả đấy. Bốn huynh đệ này vốn đã chán ghét cha xứ, lần này hắn cẩn thận đến mức làm tổn hại lợi ích của tất cả mọi người. Việc hắn tạm thời bị đuổi ra ngoài là điều đương nhiên. Nguyệt Vua cầm lấy lãnh chúa Văn Trương, thở dài nhìn cục diện hiện tại. Tuy nàng có vẻ lo lắng, nhưng nếu ai có thể nhìn thấy linh hồn nàng, sẽ nhận ra trên mặt nàng đang nở một nụ cười khó nhẫn nại. Dù sao thì, bất luận nhìn thế nào, nàng cũng đã trở thành nhân vật chính trong nửa hiệp còn lại của vòng đấu này. Mộc Vũ Thành, lầu 3, Tô Hiểu đóng lại danh sách thành thị. Hiện tại, số lượng cuồng thú quân đoàn đã tăng vọt lên hơn 50 triệu con, đồng thời, số lượng chủng tộc không gian tháp mà phe mình xây dựng cũng đạt tới cực hạn. Sản lượng, thức ăn của phe mình từ mỗi phút 153, đơn vị đã tăng lấy 680 đơn vị mỗi phút, cuồng thú được phân tách một cách hoàn hảo. Mỗi lần tiêu tốn 52 đơn vị thức ăn, và mất khoảng 1 giờ để hoàn thành. Với sản lượng, thức ăn, hiện tại, mỗi giờ phe mình có thể sản sinh thêm 7,8 lên triệu con cuồng thú. Ngoài ra, phe mình còn có mười mấy vạn con tinh anh cuồng thú, hơn 2.000 con thủ lĩnh cuồng thú, và 2 con lãnh chúa cuồng thú. Cần biết rằng, mỗi con thủ lĩnh cuồng thú có thể dẫn dắt một lượng lớn cuồng thú thường, tiến hành tấn công và tập kích lãnh chúa thành, còn lãnh chúa cấp cuồng thú thì có thể truyền đạt thông tin tinh thần cho các thủ lĩnh cuồng thú. Kể từ đó, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh cho hai lãnh chúa cuồng thú, chúng liền lập tức hành động. Dù trong trận chiến, vẫn là những cuồng thú bình thường, đen kịt và mênh mông lao tới trước, đè bẹp địch nhân, nhưng ít nhất Tô Hiểu không cần phải truyền đạt mệnh lệnh tinh thần diện rộng cho toàn quân cuồng thú. Theo tiến triển của chiến tranh, số lượng tinh anh cuồng thú, thủ lĩnh cuồng thú và lãnh chúa cuồng thú trong quân đoàn sẽ ngày càng đông, danh hiệu tử vong quân chủ sau này có thể được phong ấn và bán cho hệ vong linh, chắc chắn sẽ có vong linh hệ sẵn sàng trả giá cao để sở hữu danh hiệu này, vì nó sẽ tăng trình độ tử vong. Điều này đối với hệ vong linh mà nói tương đương với việc tăng mạnh khả năng triệu hoán sinh vật của họ. Hơn nữa, danh hiệu này còn giúp gia tăng số lượng triệu hoán tối đa lên đến 100%. Điều này đối với hệ vong linh mà nói chính là một thần kỹ, chưa kể còn có khả năng gây ra tổn thương thực sự thông qua hiệu ứng bạo tạc tử vong. Điều quan trọng nhất là khả năng tử vong thức tỉnh, bị động. Đây có thể coi là một năng lực cấp mộng huyễn của hệ vong linh. Thông thường, những triệu hoán vật thấp hơn cấp thủ lĩnh của hệ vong linh đều chỉ là triệu hoán tạm thời. Mỗi một triệu hoán vật cấp thủ lĩnh đều rất quan trọng đối với hệ vong linh. Còn mạnh hơn nữa là những triệu hoán vật cấp lãnh chúa, chúng là những sinh vật hạch tâm trong hệ vong linh. Khi có khả năng tử vong thức tỉnh, bị động, chỉ cần một triệu hoán vật của hệ vong linh có xác suất thăng cấp lên thủ lĩnh hoặc lãnh chúa cấp, thì sẽ ngay lập tức có thể triệu hoán ra một sinh vật vĩnh viễn, một sinh vật hạch tâm mới. Mọi chuyện đều có thể phát triển theo một phương thức mới, chủ hệ vong linh, phụ hệ may mắn, từ đó thu được ngày càng nhiều. Lãnh chúa cấp phong linh triệu hoán vật, không có hệ vong linh nào có thể chống lại loại dụ hoặc này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc danh hiệu tử vong quân chủ càng trở nên có giá trị, vượt xa dự đoán ban đầu. Phải biết rằng các vật phẩm thuộc hệ vong linh, kỹ pháp hệ trang bị, kỹ năng quyền trục, danh hiệu các loại đều khá đắt đỏ. Tô Hiểu đóng lại danh sách các danh hiệu, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Việc công hãm Dung Thiết Thành chỉ có một hệ liệt kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến một ngày. Thực tế phần lớn thời gian đều là để kết thúc, chỉ hơn một giờ chiến đấu. Dung Thiết Thành đã bị phá hủy, trong khoảng thời gian này, cuồng thú quân đoàn của phe hắn đã hoàn hảo thôn phệ địch nhân để thực hiện phân tách. trong khi sản xuất thức ăn của phe mình cũng đạt đến mức khổng lồ, đủ để dự trữ trong lòng bếp gần một ngày. Số lượng cuồng thú quân đoàn đã tăng gấp bội. Sau khi lãnh chúa cuồng thú nhận được mệnh lệnh tinh thần, cuồng thú quân đoàn lần lượt tiến vào không gian dưới lòng đất. Tuy nhiên, do số lượng cuồng thú quá nhiều, chỉ có thể để nhóm công hạt vận chuyển tám thành thức ăn lên mặt đất. Hiện tại, việc bộc lộ cũng không còn quan trọng nữa. Nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Vĩnh Quang Thành phía sau, cao kỉnh tiểu tinh linh Diego, tôi hiểu ra lệnh cho tất cả cuồng thú nuốt chửng thức ăn, từ đó tiến hành phân tách hoàn mỹ. Nếu giờ phút này có thể quan sát từ trên không, người ta sẽ thấy một cảnh tượng hùng vĩ, trên mặt đất không thấy bờ của cuồng thú. Chúng đang gầm thét, gào rú và tiến hành phân tách. Một con cuồng thú nuốt chửng lượng lớn thức ăn, dùng lợi chảo đâm vào cổ mình, dùng sức kéo ra phía ngoài, giật mạnh phần thân thể của mình xuống. Khi nó giật xuống, bên trong thân thể, một trái tim như quán trú, nham thạch đỏ rực, vỡ vụn và bắt đầu tái sinh. Bên cạnh đó, hai trái tim còn lại của bản thể cũng đang sử dụng lực tái sinh để phục hồi lại hoàn chỉnh thân thể. Cảnh tượng này xảy ra trên mỗi con cuồng thú. Có thể nói đây là thời khắc tốt nhất để cuồng thú quân đoàn ra sức chiến đấu. Đáng tiếc, điều này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì số lượng cuồng thú quá đông, đồng đến mức ngay cả địch nhân sở hữu Thái Dương Thánh Kiếm với sức tấn công diện rộng cũng không thể làm gì được. Lúc này, ngay cạnh hủ hóa thú tộc, chúng đều đang chú ý đến những biến động này. Trong đại bản danh thú triều, thú vương đang ẩn nấp trong bóng tối, do dự không biết có nên xuất kích hay không. Nó không biết rằng, đây chính là một cạm bẫy, nếu hủ hóa thú quần tiến đến, chỉ làm tăng thêm số lượng thức ăn mà thôi. Giống, thú vương gầm lên một tiếng gào vang dội, khuếch tán ra thành những đợt sóng âm đen kịt, khiến toàn bộ khu vực tây bộ của hủ hóa thú tộc rầm rập lao về phía đông. Thú vương quyết định liều một phen. Trước đó, thú vương đã chuẩn bị sẵn sàng, ra lệnh cho hủ hóa thú tộc nằm ở biên giới chuẩn bị tấn công. Số lượng hủ hóa thú vô cùng đông đảo, thậm chí còn nhiều hơn cả cuồng thú. Chúng lao về phía cuồng thú, vượt qua mười mấy cây số, tiến gần tới khu vực của cuồng thú. Khi hủ hóa thú tiến đến gần, cuồng thú vẫn chưa hoàn thành việc phân tách, dù là thể phân tách hay bản thể, đều đang trong trạng thái yếu nhất sau khi phân tách. Quan sát từ xa, sẽ thấy một biển thú đen kịt tuôn trào, trong chốc lát đã chìm ngập vào đám thú trắng xám. Hủ hóa thú như một cơn sóng cuộn về phía trước, với thế không thể đỡ, chúng lan tỏa khắp mọi nơi, tựa như một đại dương đen kịt biểu trưng cho sự hiện diện của hủ hóa thú tộc. Màn công kích này, ngoài dự liệu, khiến thú phương trong đại bản danh cảm thấy hoang mang. Tình hình địch nhân thay đổi quỷ dị, từ mạnh đến yếu, nó quyết định hành động quyết liệt hơn. Thú vương tập hợp lực lượng tinh nhuệ nhất của hủ hóa thú tộc, tổ chức thành một đội hình tấn công, hướng về Mộc Vũ Thành mà đánh tới. Thú vương biết rõ, Mộc Vũ Thành được bảo vệ bởi lớp lớp cuồng thú, đó là nơi cốt lõi của các lãnh chúa. Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi tuyệt cảnh và có thể giành chiến thắng. Mấy cây số, hủ hóa thú tộc phóng ra những trường thương, đâm thật sâu vào cuồng thú quân đoàn. Lúc này, cuồng thú quân đoàn mềm nhũn, giống như đậu hũ. Tuy vậy, những trường thương đen kịt của thú tộc vẫn xuyên qua Mộc Vũ Thành, nhưng cũng cần một khoảng thời gian nhất định để thực hiện. Càng về sau, những trường thương đâm vào càng chậm, cho đến khi dừng lại hoàn toàn. Cuồng thú quân đoàn đã hoàn tất phân tách một cách hoàn hảo. Ban đầu chỉ có hơn 50 triệu con cuồng thú. Sau khi bảo vệ Mộc Vũ Thành với hơn 1 triệu con, số còn lại tiến hành phân tách, làm số lượng cuồng thú quân đoàn tăng gấp đôi. Đám hắc sát thú triều tràn ngập, im lặng dừng lại một lúc. Mấy giây sau, đám thú triều màu trắng, xám bắt đầu ăn mòn đám hắc sát thú triều. Không chỉ vậy, số lượng của thú triều trắng xám liên tục tăng lên, chứng tỏ chúng đang thôn phệ hủ hóa thú tộc cuồng thú, rồi xông vào phía sau lưng đồng tộc, bắt đầu phân tách hoàn hảo. Thú triều màu xám từ từ lan rộng đến biên giới giữa Mộc Vũ Thành và hủ hóa thú tộc. Sau một thời gian giằng co ngắn ngủi, chúng tràn qua biên giới. Khi số lượng thú triều màu xám càng tăng, sự biến đổi từ lượng sang chất bắt đầu rõ rệt. Tốc độ lan tràn của chúng vào khu vực tây bộ đột ngột tăng lên. Đồng thời, tại biên giới, một hình vòng tròn như miệng cá sấu vây quanh đã hình thành. Tình trạng này rõ ràng là muốn nuốt chửng toàn bộ hù hóa thú tộc. Trên thực tế, mục tiêu của Tô Hiểu không chỉ có hù hóa thú tộc, cuồng thú quân đoàn. Từ khi phát triển đến hiện tại, dĩ nhiên là phải mở rộng, lấy Mộc Vũ Thành làm trung tâm, cuồng thú quân đoàn giống như thủy triều dâng trào, lan tỏa ra bốn phương tám hướng trong nội sảnh lầu ba của lãnh chúa dinh thự. Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế salon, chậm rãi thưởng thức phong trà. Loại trà này cũng xem như khá tốt, trước đây trong kỳ trước, phong trà này cũng là cực phẩm. Thậm chí, hắn đã mang nó làm lễ vật biếu cho Chi Lê Liều gia tộc, nhóm lão bất tử này, bởi vì bọn họ là khách hàng lớn của mệnh hồn bí dược. Với tài lực của Chi Lê Liều gia tộc, đương nhiên họ sẵn sàng chi trả một cái giá mà Tô Hiểu không thể từ chối, chỉ để có được mệnh hồn bí dược mà thôi. Tô Hiểu mở bản đồ 3D, trên đó, những khu vực bị cuồng thú quân đoàn bao phủ sẽ chuyển thành màu xám trắng. Trên bản đồ vốn có hơn 100 điểm đỏ, đó là những kiểu lãnh chúa. Giờ từng cái đều đã biến mất. Dĩ nhiên, đây chỉ là thể hiện trên bản đồ, còn trong thực tế, ở những thị trấn nhỏ ấy là cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe, muôn thú gào thét, và tất cả lãnh chúa đều bị cuồng thú thôn phệ, không còn gì sót lại. Nằm ở phía tây của bản đồ, khu vực đen tối cực kỳ ngoan cố, chính là nơi thú vương thu hẹp phòng tuyến. Trên bản đồ, nó hiện lên như một mảng hình tròn màu đen, tạm thời không nhắc đến chuyện này. Phe cuồng thú quân đoàn từ nam và bắc hai bên lần lượt vượt qua khu vực trung bộ, vây quanh Vĩnh Quang Thành. Cảnh tượng này khiến nhiều người nghi ngờ rằng Vĩnh Quang Thành đã quyết định cố thủ phòng ngự. Cuồng thú quân đoàn trước tiên tiến về phía nam, vì Dung Thiết Thành ở phía nam đã bị tấn công, nên quân đoàn cuồng thú tiếp tục xông vào khu vực hắc ám lan tràn, giao chiến với các sinh vật hắc ám bên trong. Sinh vật hắc ám quả thật rất mạnh, nhưng vấn đề là số lượng cuồng thú quá lớn, vô cùng vô tận. Điều này khiến cho các sinh vật hắc ám liên tục bị đẩy lùi, và cuối cùng phải rút lui vào vùng cực nam của khu vực hắc vụ. Nhìn tình hình hiện tại, không lâu nữa, khu vực hắc ám lan tràn sẽ hoàn toàn biến mất. Thêm vào đó, Tô Hiểu trước đó đã đóng lại Thâm Nguyên thông đạo. Vì vậy, một khi khu vực hắc ám lan tràn tan biến, sẽ không còn hắc vụ bao phủ ở đây nữa. Mọi việc ở phía nam tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong khi đó, ở khu vực phía bắc, cuồng thú quân đoàn lại không tấn công mà dừng lại tại khu vực giao giới giữa bắc cảnh và trung bộ, chính là vị trí của Băng Long Thành. Quan sát từ trên cao, có thể thấy rằng thành Băng Long này đã bị cuồng thú quân đoàn bao phủ, và thực lực của thành này còn không bằng Dung Thiết Thành. Tại Băng Long Thành, Phù Hậu Thành, trong phủ thành chủ, một lão thành chủ mội sao bản thương nghị. Hắn là một trong năm vị thâm niên lãnh chúa của Băng Long Thành, là người có tư lịch lâu năm nhất. Bên cạnh hắn, hai thi thể của những thâm niên lãnh chúa khác nằm sóng xoài trong vũng máu. Thương thế của họ chứng tỏ rằng cái ót đã bị đánh xuyên thủng, chân ngoài dài hơn chân trong. Lão thành chủ vẫn giữ vững khí độ, mở miệng nói, ánh mắt đầy vẻ miệt thị khi nhìn về phía hai tên đồng liêu này. Bọn chúng đã có ý đồ hàng trước cường địch, nhưng lão thành chủ chỉ lựa chọn giúp họ giữ thể diện. Cuối cùng, bọn họ đã bị thời đại đào thải. Sức mạnh lãnh chúa, một truyền thuyết, nay đã đến lúc kết thúc. Lão thành chủ cho lấy ra khẩu súng yêu súng, đã được đổ đầy đạn. Đó là quà tặng của Tiên Hồng Đại Nhân, sản phẩm từ kỷ nguyên đệ nhất. Súng không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà còn có giá trị lưu giữ cực cao. Đột nhiên, một con tinh anh cuồng thú nhảy lên bệ cửa sổ, làm vỡ tấm thạch anh, để lại vết rách lớn. Thấy vậy, lão thành chủ nhanh chóng chĩa súng vào hàm dưới, và bóp cò, bàng, tiếng súng vang lên chói tai. Từ phía trên hội trường, một thủ lĩnh cuồng thú ngửa mặt lên trời gào thét, một phần kiến trúc trong Băng Long Thành bùng cháy. Nhưng cuối cùng, mọi thứ dần ổn định lại, những người dân trong thành nội cực kỳ hoảng sợ, nhưng chẳng lâu sau, họ phát hiện những con cuồng thú giống như sinh vật đói khát từ hoàng tuyền luyện ngục bò ra, căn bản không hề chú ý đến bọn họ. Điều khiến họ chịu tổn thất nặng nề nhất chính là những con thú này có thân hình khổng lồ, đạp vỡ không ít mái nhà của dân chúng. Tô Hiểu phóng đại bản đồ, so với kết quả chiến đấu tại Băng Long Thành, hủ hóa thú quần vô cùng ngoan cố. Tuy vậy, từ khu vực màu đen cỡ nắm tay ban đầu, dần dần mở rộng thành kích thước bằng hột đào, trái nhãn, rồi đến kích thước như hạt gạo. Lúc này, trong các thú tổ đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều có thi thể cuồng thú. Thú vương thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía Ma Liêm, Talit ở gần đó. Đối phương không thể cứu nó, nhưng đã chiến đấu cùng nó cho đến giờ. Thú vương cười nhạt, nói, Ma Liêm, người đã tuân thủ lời hứa, giờ thì rời đi đi. Nói xong, thú vương vung móng vuốt, bộp một tiếng bóp nát đầu lông một con cuồng thú. Ma Liêm, Talit im lặng, không lên tiếng, hắc diễm tỏa ra từ nàng, lan rộng như biển lửa. Cuối cùng, thú vương không thể chịu đựng nổi nữa, bị tinh anh cuồng thú bao vây. Thấy cảnh này, Talit vung tay lên, ngọn khói đen dập tắt, nàng ngã ngửa, biến mất trong bóng tối. Những tinh anh cuồng thú vây kín bên dưới, thú vương cảm nhận được trái tim mình bị xé nát, nó cười lạnh, để lộ hàm răng nhọn nhú máu. Nó cực kỳ tin tưởng rằng các lãnh chúa sẽ không thể sống sót sau đợt tấn công của cuồng thú này. Thú vương căm hận nhất chính là các lãnh chúa. Thực tế, thú vương đoán không sai, lúc này trên bản thế giới chỉ còn lại ba vị lãnh chúa, một tại Mộc Vũ Thành, một tại Vĩnh Quang Thành, và cuối cùng là tân tần lãnh chúa Nguyệt Vũ tại Tội Thành. Tại khu biên giới, Nguyệt Vũ ngồi trên một con đầm lầy bài diêu. Loại sinh vật này có hình thể rất lớn, đã được Tội Thành huấn luyện, dùng để vận chuyển vật tư, chiến sĩ các loại. Nguyệt Vũ nhìn xuống phía dưới, nơi mênh mông vô bờ của hỗn huyết ám linh, tâm tình nàng trở nên tốt hơn. Lần này, dù cha xứ bên kia có mối hận thù, bị bốn huynh đệ kéo căng, thì ngược lại nàng lại không, những không đối đầu với cha xứ, mà còn thành công tiếp nhận lãnh chúa quang hoàn cùng quân đoàn dưới trướng. Nếu như không nắm bắt cơ hội này, thì sau này mấy vòng nữa, cũng đừng mong có quyền lên tiếng trong đội ngũ. Nguyệt Vũ nhìn thời gian, lại một lần nữa liên lạc điều tra quân đoàn, nhưng không nhận được phản hồi, điều này khiến nàng có chút do dự, không biết có nên lập tức khởi hành hướng về Băng Long Thành hay không. Đúng lúc này, Nguyệt Vũ chợt nhìn thấy một vệt trắng xám trên chân trời. Ban đầu nàng còn nghĩ đó là hiện tượng khí hậu đặc biệt của bản thế giới, thuận tiện chỉ phương hướng cho nàng, hướng về Băng Long Thành. Hạc Mà, Băng Vải Nam, bốn huynh đệ và Hào Đào đều nhìn theo. Những người khác không nhận thấy gì, nhưng với kỹ lực của Hào Đào, hắn bỗng nhận ra tình huống không đúng. Chỉ mấy giây sau, tất cả mọi người đều nhận thấy điều gì đó bất thường. Hai bên không nhìn thấy được phần cuối của cuồng thú quân đoàn. Và từ xa, chúng đã lao tới với tốc độ chớp nhoáng. Vấn đề cũng không lớn. Chúng ta ám linh quân đoàn có tới mấy trăm vạn. Nguyệt Vũ nói xong, nhìn về phía Băng Vải Nam, bốn huynh đệ trong nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng ngay lúc đó, phía trước mười mấy cây số trên không trung, xuất hiện mười cái trùng động to lớn, đen kịt. Những cánh cổng không gian này có đường kính mấy trăm mét, sâu hun hút và ổn định. Từ trong đó, cuồng thú liên tục trút xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, quân đoàn ám linh ở phía trước đã bị cuốn vào đám cuồng thú, tạo thành một lớp dày cuồn cuộn cao hơn trăm thước. Cuồng thú không còn lao tới mà bắt đầu tuôn ra như nước chảy. Đây chính là một thủ đoạn đặc biệt của cuồng thú, để đối phó với các đơn vị phi hành, mở trùng động và nhấn chìm tất cả những đơn vị bay trên không. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. So với vô vàn cuồng thú, quân đoàn ám linh dù có quy mô lên đến mấy trăm vạn cũng trở nên yếu ớt và bất lực. Hào Đào, ngươi cùng cha xứ trước đó, Nguyệt Vũ cứng rắn nói nửa câu, rồi nhận ra Hào Đào đã biến mất. Hào Đào dũng mãnh là không có gì phải nghi ngờ, nhưng dũng mãnh không có đầu óc là một khác biệt lớn. Trong tình huống này, chỉ cần một giây muộn màng cũng có thể không thể thoát thân. Phía trước quân đoàn cuồng thú, không còn là một lớp cuồng thú phủ kín mặt đất, mà là một đống chồng chết không ngừng lên. Những con thú này đứng trên đầm lầy, bay lên cao, tạo thành những lớp vững chãi trên không trung. Nguyệt Vũ đứng cách xa mặt đất ngàn mét, nhìn về phía đối diện, thấy một con lãnh chúa cuồng thú khí thế hùng mạnh đang nhìn thẳng vào nàng. Dưới chân lãnh chúa cuồng thú không ngừng chen chúc tiến lên phía trước. Thấy cảnh tượng này, Nguyệt Vũ không khỏi cảm thấy tê dần trong người. Nàng không cần phải đoán cũng biết đây là do quân đoàn của bên nào phát triển. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, nàng liền báo cáo với Tô Hiểu, Quả Hư, Không Chỉ Thụ, một tên vì quy giả lại đi báo cáo cho một liệt sát giả. Chuyện này quả thật rất không hợp lẽ thường, không, so với việc này, tình huống lạ lùng còn xuất hiện ngay lập tức. Nguyệt Vu kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn thành công báo cáo, khiến Tô Hiểu bắt đầu sử dụng danh hiệu thông qua hư không chi thụ, làm tăng thêm quá nhiều mục tiêu. Mỗi phút trôi qua, tốc độ giảm điểm lên tới vài vạn, làm giảm độ tín nhiệm của hư không chi thụ. Thông thường, trong tình huống này, độ tín nhiệm của hư không chi thụ sẽ không giảm quá mạnh, nhưng vấn đề là Tô Hiểu đang sử dụng buff, tử vong quân chủ, cho số lượng cuồng thú quá nhiều, khiến tình huống càng trở nên nghiêm trọng. Khi báo cáo thành công và nhận được thông báo từ hư không chi thụ, Nguyệt Vu thực sự ngỡ ngàng, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nhìn về phía trước, thấy số lượng cuồng thú quân đoàn càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu ra, cha xứ, lão hồ ly kia không phải bị bọn họ đá ra ngoài, mà có lẽ đã sớm dự đoán tất cả những điều này, nên mới bỏ trốn từ trước. Đối mặt với quân đoàn cuồng thú quy mô như vậy, Nguyệt Vu cảm thấy một nỗi đau đớn bao trùm, mặt nạ thống khổ của nàng dần dần được mang lên. So với nàng, Bắc Cảnh vong linh tộc cũng chẳng khá hơn là mấy. Tuy rằng, cuồng thú quân đoàn không tấn công vong linh tộc, nhưng ở khu vực biên giới Bắc Cảnh, đàn cuồng thú mênh mông, vô bờ đã khiến vong linh tộc cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng cùng. Bọn chúng hiện giờ thật sự rất hoảng loạn. Mấy vị đại trưởng lão của vong linh tộc, trên mặt, đều mang vẻ thống khổ. Thật ra còn rõ rệt, hơn cả vẻ mặt sinh động của Nguyệt Vu, mấy trăm vạn hỗn huyết, ám linh quân đoàn. Như sóng lớn cuồn cuộn dưới thuyền cô độc, chỉ trong, trước mắt đã nuốt chửng hết thảy. Nhóm vì, quy giả tự nhiên, không dám liều mạng. Trước khi quân đoàn hỗn huyết ám linh bị diệt hoàn toàn, bọn họ đã nhanh chóng thi triển thủ đoạn thoát thân. Đây chính là sự khác biệt giữa cuồng thú quân đoàn và ác ma chủng tộc. Cuồng thú quân đoàn chỉ có thể đối phó với những thế lực có địa bàn cố định, thiếu những thủ đoạn về khốn mạnh mẽ. Còn ác ma chủng tộc lại vừa có khả năng tấn công, vừa có thể phòng thủ, hoàn toàn khác biệt. Giống như trước đó, khi Bạch Kim Sứ Đồ và ác ma bị trục xuất tới Vĩnh Quang Thế Giới, đối mặt với cuộc vây công của ác ma chủng tộc, bọn họ không có cách nào đào thoát, cuối cùng bị vây công và dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, bọn họ đều có thủ đoạn phục sinh. Khi cuồng thú quân đoàn bình định khu vực Đông Bộ, thế giới này chỉ còn lại ba thế lực chủ yếu, đó là nhân tộc, vong linh tộc và đầm lầy khu bộ lạc. Dù số lượng của bộ lạc này không nhiều, nhưng sinh tồn lực cực kỳ mạnh mẽ, dưới sự giám sát của các lãnh chúa, họ vẫn kiên cường, kéo dài sinh mệnh. Tại Trung Bộ, Vĩnh Quang Thành, thành trì của lãnh chúa, đã bị cuồng thú quân đoàn vây kín. Trên không trung, một cái lỗ sâu không gian khổng lồ đang dần mở ra, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, quân đoàn cuồng thú sẽ tiến hành vây công và tiêu diệt đối thủ cuối cùng này. Tại Mộc Phủ Thành, lãnh chúa dinh thự, trong phòng khách lầu ba, Tô Hiểu mở mắt ra. Vừa rồi, hắn đã thông qua Bà Hà và đoàn đội để quan sát tình hình Vĩnh Quang Thành. Trong tòa thành lớn này, quân đoàn thú nhân chiến sĩ đã sẵn sàng chờ phát động chiến đấu, là những chiến sĩ nổi danh cùng với cuồng thú nhân. Mỗi cá thể của bọn chúng đều sở hữu chiến lực mạnh mẽ, và khả năng tác chiến của toàn quân cũng không thể nghi ngờ. Tô Hiểu dự định sẽ vây quanh Vĩnh Quang Thành trong 2 giờ, nhằm thử thách phản ứng của bên đó. Ngay từ đầu, Vĩnh Quang Thành đã mang đến cho hắn cảm giác kỳ lạ. Hắn lấy ra các trang bị đã thu được trước đó từ trong không gian chứa đựng, rồi kích hoạt trang bị thâm uyên, vô tận chi hoàn. Trong khoảnh khắc, tổng cộng 60 kiện trang bị đã bị vô tận chi hoàn thôn phệ hoàn toàn, giống như bị thao thiết ăn uống quá độ. Vô tận chi hoàn nuốt chửng nhanh chóng, hấp thụ càng nhanh. Nếu không phải trong số đó có 2 kiện vĩnh hằng cấp trang bị, có lẽ trong nháy mắt nó đã hoàn thành tiêu hóa. Sau khi thôn phệ những trang bị này, vô tận chi hoàn sẽ tăng thêm điểm cho các chỉ số của nó. Thông tin trang bị vô tận chi hoàn như sau: nơi sản sinh, thâm uyên, phẩm chất, thâm uyên cấp, loại hình, buff loại trang bị, hiệu quả trang bị, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động. Mỗi điểm đánh giá của trang bị này sẽ mang lại 50 điểm HP tăng thêm. Hiện tại, HP tăng thêm là 550.000 điểm, tăng thêm 70.000 điểm, vô tận thôn phệ, hạch tâm, bị động. Hiện tại, điểm tăng thêm cao nhất là 4.300 điểm. Trang bị debuff, hắc ám đắm chìm, bị động. Khi đeo trang bị này, người sẽ dần bị thâm uyên hắc ám xâm nhập. Cái ăn mòn này có thể bị người chống cự nhờ vào thâm uyên kháng tính. Nhưng đồng thời, trang bị này mang lại buff càng lớn, thì cường độ ăn mòn càng mạnh. Nhắc nhở, 54 điểm thâm uyên kháng tính có thể chống lại cường độ ăn mòn hiện tại. Ngươi hiện tại có 96 điểm thâm uyên kháng tính, cho điểm 11.000 điểm, HP của hắn lại tăng thêm 7 vạn điểm, mức tăng rất lớn, tiếc rằng HP hiện tại của Tô Hiểu chỉ tăng lên một chút nhỏ, với hơn 400 vạn điểm HP, mức tăng này thực ra không đáng kể. Khi chuẩn bị nạp lại để lên vô tận suy hoàn, hắn mở ra bản đồ 3D, quan sát động tĩnh của Viễn Quang Thành, kết quả phát hiện nơi đó vẫn vững vàng như bản thạch, dường như không mấy quan tâm đến việc cuồng thú quân đoàn đang bao vây. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, tiến đến cửa sổ, gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa bay lên. Hắn biến mất trước cửa sổ, một tiếng long hống vang lên, phòng bạo diễm long bay vút qua trên không, từ dinh thự của hắn lao đi. Tiếng gió vù vù bên tai, con rồng bay lên cao, xuyên qua mây mù phía trên, khí lưu ổn định hơn. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, tiếp tục quan sát Vĩnh Quang Thành, bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi Tô Hiểu cưỡi phong bạo diễm long bay đến ngoài Vĩnh Quang Thành chừng mười mấy cây số, hắn tận mắt nhìn thấy tòa thành lớn này. Toàn bộ đại thành được bảo vệ bởi những bức tường cao, nội thành rộng lớn đến mức không thấy được ranh giới. Vương cung không tọa lạc tại trung tâm, mà phải thâm nhập vào sâu bên trong mới có thể nhìn thấy được vương cung, được xây dựng dựa vào dãy núi. Phía sau vương cung là những ngọn núi cao vút, những đỉnh núi này cao đến mức xuyên mây, tạo cho người ta cảm giác như Vĩnh Quang Thành vương cung được dựng lên từ chính thiên nhiên. Cũng vì vậy, càng vào sâu trong Vĩnh Quang Thành, khu vực đóng quân của quân đoàn thú nhân càng thêm dày đặc. Tô Hiểu đã thử ra lệnh cho cuồng thú quân đoàn tiến hành vây quanh từ phía sau, nhưng kết quả là những cuồng thú bỏ lên các điểm cao phía sau vương cung đều bị bốc hơi thành huyết vụ ngay lập tức. Kể từ đó, hắn chỉ còn cách tấn công thành trì từ chính diện và hai bên trái phải. Tuy nhiên, lựa chọn tử thủ tại đây cũng chỉ là phương án cuối cùng. Tô Hiểu truyền đạt mệnh lệnh tinh thần cho toàn bộ lãnh chúa cuồng thú, tiến hành tấn công Vĩnh Quang Thành. Tiếng gầm rú của quân đoàn cuồng thú vang vọng, và sóng cuồng dã của cuồng thú bắt đầu ập vào ba mặt tường cao. Điều ngoài dự đoán là Kiên Hồng lãnh chúa không chuẩn bị bảo vệ các tường cao, cố ý để cuồng thú quân đoàn xâm nhập vào nội thành. Quan sát từ trên không, trận chiến giữa màu xám thú triều và nhóm thú nhân chiến sĩ áo ám kim sắc diễn ra dữ dội dưới mặt đất. Cảnh tượng này như sóng biển đập vào đá ngầm. Dù cho tiếng sóng biển có ầm ầm cuồn cuộn, thì đá ngầm vẫn đứng vững, không hề lay chuyển. Quân đoàn thú nhân chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ, chúng không chỉ giữ vững phòng tuyến, mà còn hình thành đội hình hình quạt, mở rộng ra. Đáng tiếc, điều này không có ý nghĩa thực tế, vì quân số cuồng thú quân đoàn quá đông. Vào một giờ chiều hôm đó, quân đoàn thú nhân đã tổ chức phản công mạnh mẽ nhiều lần trong suốt cuộc chiến. Chúng đã giết sạch 8 đợt cuồng thú xâm nhập vào nội thành. Tuy nhiên, đến 3 giờ chiều, một lỗ sâu lớn trên không trung mở ra, ép quân đoàn thú nhân phải co lại phòng tuyến. Phòng tuyến đầu tiên lần lượt bị thất thủ. Đến 5 giờ chiều, quân đoàn thú nhân lại tiếp tục phản công. Lần này, chúng thành công chiếm lại phòng tuyến thứ nhất, đồng thời lợi dụng 3 quân đoàn ẩn nấp trong các tường thành để hình thành một vòng vây, tạo thành phòng tuyến cao. Nhưng đến 6 giờ tối, tường cao phòng tuyến đã bị công phá. Đến 9 giờ tối, phòng tuyến đầu tiên lại bị tấn công. Quân đoàn thú nhân thiệt hại vô cùng nặng nề. Đến 11 giờ đêm, Tổng chỉ huy quân đoàn thú nhân Noradesa dẫn đầu quân đoàn thứ hai xông lên phản công, giành lại phòng tuyến thứ nhất. Trong khi đó, bọn chúng liều mạng tấn công cuồng thú quân đoàn. Máu tươi đổ đầy khu vực ngoại thành, tạo thành một biển máu. Đến nửa đêm, vào lúc 12 giờ khuya, phòng tuyến thứ nhất lại một lần nữa bị công phá. Vào 2 giờ sáng hôm sau, quân đoàn thú nhân thứ 6 bị tiêu diệt hoàn toàn. Phòng tuyến thứ 2 cũng bị phá hủy. Đến 4 giờ sáng, Noradesa lại dẫn quân đoàn thứ hai tiếp tục phản công, lần nữa chiếm lại phòng tuyến đầu tiên bên ngoài thành. Quân đoàn thú nhân gần như phải hy sinh tất cả để tạo nên một phòng tuyến cao vững chắc. Sáng sớm, vào lúc 5 giờ, phòng tuyến thứ nhất và thứ hai lần lượt bị công phá. Đến 6 giờ sáng, thú nhân quân đoàn, dưới sự chỉ huy của Tổng quân, đoàn trưởng Nora Đề Già, đã chiếm tử tại phòng tuyến thứ ba, khiến phòng tuyến thứ ba thất thủ. Đến 7 giờ, phòng tuyến thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy lần lượt bị xông phá. Vương cung phòng tuyến thất thủ, cuồng thú quân đoàn tiến vào vương cung. Sáng 8 giờ, thân vệ quân của vương cung bị tiêu diệt toàn bộ, và Tiền Hồng, lãnh chúa bị bắt sống. Cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt, khiến cho hơn 9 phần 10 các công trình trong nội thành đều nhuốm máu. Một số công trình bốc cháy, khiến vết máu cháy bỏng thêm phần dữ dội. Dù là thú nhân quân đoàn hay cuồng thú quân đoàn, huyết dịch của chúng đều chứa hàm lượng sinh mệnh dịch chất cao, nên khi bị thiêu đốt, không phải mùi khét của protein, mà là mùi huyết yên lan tỏa khắp không gian. Cảnh tượng trước mắt là một bức tranh đổ nát thê lương, với những tàn thi thể không còn chỗ đứng, xương cốt gãy đổ, tạo nên một khung cảnh như luyện ngục. Phòng bảo diếm long bay lượn trên không, lao xuống và hạ cánh trước vương cung, một bên cánh long giật chết xuống dưới. Tôi hiểu theo đó mà xuống đất, nhìn vào cảnh vương cung đã rách nát, không chịu nổi. Những lãnh chúa cuồng thú lần lượt từ trong vương cung đi ra, khiến các cuồng thú xung quanh phải sợ hãi lùi lại. Lão đại, bà Ha mới vừa mở miệng, tôi hiểu liền giơ tay, ra hiệu cho nó cùng bố bố Uông, A Mỗ, Benny đứng chờ ngoài vương cung. Hắn một mình tiến vào trong vương cung, dọc theo con đường, cuồng thú quân đoàn nhộn nhịp, nhưng cũng không khỏi sợ hãi, mà nhượng bộ. Tuy nhiên, tôi hiểu phát hiện ra một vài thủ lĩnh cuồng thú, có ánh mắt hoảng loạn, đồng tử dựng thẳng, chúng dường như sắp không thể kiềm chế được cơn thô bạo và khát máu của mình. Bọn chúng đã đạt đến trình độ hóa thú cực hạn, và khi vượt qua giới hạn này, nhất định sẽ gây ra tình trạng mất kiểm soát trong đội ngũ cuồng thú. Với điều này, Tô Hiểu không mấy bận tâm, chỉ cần cuồng thú quân đoàn hôm nay không mất khống chế, thì hắn không thấy vấn đề gì lớn. Hiện tại, các thế lực lãnh chúa trong thế giới này đều đã bị hắn diệt sạch, hủ hóa thú tộc, cùng các sinh vật hắc ám cũng đã bị thu thập hết. Ngoài ra, các đội như Ma Liêm, Nữ Vu, Cha Sứ, Hào Đào, Thân Sĩ đều đã rời khỏi chiến trường. Cả đội Kane của vong linh tộc ở Bắc Cảnh cũng rút lui. Từ đó có thể thấy, quan hệ giữa Kane và vong linh tộc khá tốt. Nếu không, chắc chắn họ đã phải mượn sự bảo vệ của vong linh tộc để thăm dò thái độ của Tô Hiểu. Một khi làm như vậy, vong linh tộc sẽ đón nhận tai họa khôn lường. Tô Hiểu cũng không ngại để cuồng thú quân đoàn diệt hết vong linh tộc. Tuy nhiên, Kim chủ động rời trận. Điều này rõ ràng là nhằm ra một bố cục tệ, không muốn phải đối mặt với tình cảnh thất bại và phải chịu đựng vẻ xấu hổ. Đồng thời, hành động này cũng cho vong linh tộc một cơ hội. Điều này khiến người ta không khỏi nhìn Kane với ánh mắt khác khác. Người này có tài năng, nhưng thành đạt muộn. Dù kết quả thế nào, sau này ở thế giới này, hắn vẫn có thể tấn thăng, và chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong hàng ngũ những cường giả mạnh nhất. Tô Hiểu bước vào vương cung đại điện phía sau. Hắn nhìn thấy Tiên Hồng lãnh chúa, thân hình khôi ngô, mặc áo tròn đỏ, trên đầu đội mũ lãnh chúa do Sơ Vương chế tạo, tóc bạc xám rối tung, đang quỳ một chân trên mặt đất. Những cây trường thương đen kỳ xuyên qua lòng ngực, khiến hắn không thể đứng vững. Tiên Hồng lãnh chúa, vốn là một vị lãnh chúa uy nghiêm vô thượng, giờ đây lại bị cuồng thú quân đoàn áp chế đến mức phải quỳ xuống. Tuy nhiên, khi phát hiện có người đến, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Tiên Hồng lãnh chúa nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức, một vết rách xuất hiện trên mặt hắn. Bỗng nhiên, một cơn chấn động mạnh mẽ phát ra từ huyết sắc hạch tâm trong lòng ngực Tiên Hồng lãnh chúa, một lực hút khủng khiếp bộc phát, khiến máu tươi trong cơ thể hắn như muốn vỡ ra ngoài, bị hút vào trong đó. Tô Hiểu nhìn thấy, mắt hắn đỏ ngầu, gần như ngay lập tức, vô số cuồng thú tràn vào từ khắp mọi hướng, lao vào vương cung. Những con cuồng thú bị lực hút hấp thụ, nhưng trong chớp mắt, cả đại điện vương cung đã đầy ắp cuồng thú. Dù huyết hạch tâm phát ra vòng xoáy hấp lực mạnh mẽ, thì vô số cuồng thú vẫn không ngừng bổ sung vào, khiến lực hút không thể lan đến gần Tô Hiểu. Quá trình này giằng co kéo dài mười mấy giây. Sau đó, Tiên Hồng Lãnh Chúa đành phải đẩy huyết hạch tâm đến mức cực hạn, phát ra một đợt bạo huyết. Tuy nhiên, lượng cuồng thú quá đông đảo, chúng xông về phía trước với lực bạo tạc, tạo thành một cơn sóng cuộn mạnh mẽ. Lực bạo tạc này cũng tiêu hao sức mạnh của huyết hạch tâm, khiến hắn không thể duy trì lâu hơn. Mấy phút sau, huyết hạch tâm không còn khả năng tiếp tục thu phát bạo tạc lực. Ánh sáng tối chập chờn, rồi dập tắt, vỡ tan trong tiếng không cam lòng. Tiên Hồng Lãnh Chúa khẽ quỳ xuống đất, bề ngoài khôi ngô của hắn giờ đây vỡ nát, thân hình cao gần 5 mét của hắn dần thu nhỏ lại, biến thành một thanh niên gầy yếu. Hắn có dung mạo tương tự Tiên Hồng Lãnh Chúa, nhưng khí tức và khí chàng đều khác biệt hoàn toàn. Đây chính là hậu duệ của Tiên Hồng, tôn nhi của Tiên Hồng Lãnh Chúa, một dòng máu còn sót lại. Hắn cũng có mái tóc đỏ như da da mình, cùng với ấn ký của lãnh chúa, nhưng về phương diện thủ đoạn, mưu kế, ứng biến và quyết đoán, hắn không thể sánh được với Tiên Hồng Lãnh Chúa. Nếu như da da hắn còn tại thế, chắc chắn sẽ giao chiến với Tô Hiểu một trận ác liệt, quyết một phen sinh tử. Chỉ cần một sơ hở nhỏ lộ ra, đối phương sẽ lập tức biến thành vạn kiếp bất phục, nhưng hắn lại không thể làm được điều đó. Thua rồi, ta, tôn tử vô năng này, không phải, Tiên Hồng. Lời nói này vừa dứt, Tiên Hồng hậu duệ ngã gục xuống đất, bỏ mạng. Cảnh tượng này giải thích cho tất cả những khác thường tại Vĩnh Quang Thành. Vài ngày trước, khi Tô Hiểu giao chiến với Hoàng Kim Chi Thành, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, phe Mộc Vũ Thành bị quân đoàn Tiên Hồng Lãnh Chúa san bằng. Sau đó phe mình chuyển mẫu sao, và lãnh chúa Hạch Tâm đến địa bàn Hủ Hóa Thú Quần, cuộc chiến. Từ đó trở thành một cuộc giao phong tam phương phức tạp, với mục tiêu tận dụng tối đa thời gian phát triển. Kết quả lại là, Vĩnh Quang Thành không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi đó, Vĩnh Quang Thành cho người ta cảm giác như thể nắm giữ thực lực tuyệt đối, chẳng thèm quan tâm đến tình hình xung quanh. Thực tế, Vĩnh Quang Thành lại chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Thành này đã không còn can thiệp vào mọi sự, và không còn Tiên Hồng Lãnh Chúa để điều hành. Vĩnh Quang Thành bắt đầu hỗn loạn, bên trong lẫn bên ngoài. Đây chính là lý do vì sao Dung Khiết Lãnh Chúa phản bội. Hắn đã quá lâu không thấy Tiên Hồng Lãnh Chúa, trong lòng lo sợ. Thời gian trôi qua, sự sợ hãi đó dần dần tan biến. Tiên Hồng Lãnh Chúa, người kế thừa của Tiên Hồng, không thể nào gặp Dung Khiết Lãnh Chúa được, tỷ lệ cao là đã bị nhìn thấu. Nhìn vào tình hình này, Đại Lãnh Chúa Gopak thật sự là một kẻ bị oan. Nhưng điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Tiên Hồng Lãnh Chúa vào cuối thời kỳ đệ nhị kỷ nguyên đã thể hiện uy nghi quá sức, khiến người ta khiếp sợ. Khi Tiên Hồng hậu duệ qua đời, cả tòa vương cung bắt đầu khô cạn, mái vòm trên cao ầm ầm vỡ tan, đại điện và ngai vàng từ từ biến thành cho bụi bảy tán. Những bức tường phía sau bắt đầu hòa tan, lộ ra một bức tường cao được tạo thành từ huyết yên. Thấy vậy, tôi hiểu ra lệnh cho một con cuồng thú lao tới. Tường huyết yên, khi con cuồng thú vừa chạm vào tường, một âm thanh ăn mòn dữ dội vang lên, huyết nhục của nó bị phân giải, đồng hóa, và hòa vào trong tường huyết yên. Cuồng thú trong đại điện bắt đầu hành động táo bạo hơn, dưới lệnh của Tô Hiểu, chúng ngang nhiên, lao tới bức tường huyết yên. Liên tiếp những âm thanh ăn mòn, mạnh mẽ vang lên, khiến mỗi con cuồng thú chạm phải huyết yên đều bị phân giải, đồng hóa hoàn toàn. Tô Hiểu không để tâm đến điều này, hắn biết rằng mọi kết giới đều có cực hạn, chỉ cần năng lượng ở trung tâm kết giới bị hao hết, nó sẽ tự động mất đi hiệu lực. Mặc dù mấy vạn con cuồng thú đã bị huyết yên phân giải, hấp thu, nhưng sau khi quan sát, hắn phát hiện có điều không đúng. Hắn ra lệnh cho tất cả cuồng thú dừng lại, đứng im chờ lệnh. Đến gần bức tường huyết yên phía trước, hắn đưa tay phải lên, leo lên tinh thể tầng, một tay đặt lên đó. Lực ăn mòn lập tức phát ra, hắn quan sát tình trạng của tinh thể tầng bị ăn mòn. Kết quả vượt xa dự đoán của hắn, mạnh mẽ và dữ dội hơn rất nhiều. Là nguyên nhân gì mà có thể cung cấp năng lượng với biên độ thu phát lớn như vậy? Hắn tự hỏi, đồng thời nhận thấy lực ăn mòn này không ngừng, liên tục ăn mòn mấy vạn con cuồng thú. Điều kỳ lạ là, Kết giới năng lượng này vẫn duy trì ổn định, không có một chút chấn động nào. Sau vài giây suy nghĩ, hắn lấy ra một bình đựng kín, mở nắp và đổ ra một giọt chất lỏng trong suốt. Khi chất lỏng này tiếp xúc với không khí, nó lập tức hình thành một cấu trúc cầu gai tinh thể. Thực tế, đây không phải là phản ứng với không khí, mà là sự lan tràn của thế giới chi lực tạo ra hiệu ứng tinh hóa. Tinh thể cầu gai này xuất hiện với màu vàng nhạt, biểu thị rằng khu vực xung quanh đang thiếu hụt thế giới chi lực. Hắn liền ném nó ra xa, nó bay lên không trung, và khi tiếp tục bay, màu sắc của tinh thể dần chuyển từ vàng nhạt sang xanh lam. Khi nó rơi xuống đất, màu sắc biến thành xanh thẳm. Điều này báo hiệu rằng càng xa vương cung, phân bổ thế giới chi lực càng trở nên bình thường. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cái huyết yên tường này chính là kết giới hạch tâm, sử dụng thế giới chi lực của bản thế giới để duy trì năng lượng kết giới. Nói một cách cực đoan, nếu bản thế giới bị hao mòn hết, kết giới này sẽ không thể vỡ tan, nhưng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Trong hư không vạn giới, có một loại kết giới sư sở hữu thủ pháp này. Tôi hiểu chỉ biết đến một người, đó là một trong những hội họa giả đã sống từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay. Những người này đều có một hoặc hai lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Kết giới này tuy rất mạnh, nhưng không phải không thể phá vỡ, tuy không thể cho phép cả cuồng thú quân đoàn xông vào, nhưng ít nhất cũng có thể mở ra cho một hoặc hai cá nhân tiến vào. Nếu không, bản thế giới không thể gánh chịu được. Một khi bản thế giới gặp sự cố, thế giới nhiệm vụ lợi ích nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Xác định được điều này, tôi hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, ấn lên huyết tường. Không dài, chỉ đơn giản như vậy, thô bạo và trực tiếp. Kết giới trước đó quá cường đại, phương pháp tốt nhất là sử dụng siêu cấp bậc để mở ra. Nói đơn giản hơn là đưa vào một đoạn mệnh lệnh mà kết giới không thể hiểu được, làm cho nó bị kẹp lại trong một khoảnh khắc. Nguyên tội chi thư khảm vào huyết tường, khiến huyết tường ngưng kết lại. Tô Hiểu kích hoạt long ảnh thiểm năng lực, xuyên qua không gian đến phía sau huyết tường. Một giây sau, nguyên tội chi thư đã trở lại trong tay hắn, và hắn thu hồi nó. Mùi máu tanh nồng nặc, đậm đặc và mãnh liệt, như sộc thẳng vào mũi, khiến người ta không thể thở nổi. Tô Hiểu đứng ở một không gian tách biệt, nơi có kết giới bảo vệ. Dưới chân hắn là một hồ máu sâu thẳm, không thể thấy đáy. Phía trên, cách vài trăm mét, là một mái vòm, động quật. Từ đó những thạch nhũ đỏ sẫm rủ xuống, tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, chiếu sáng phần nào mặt hồ máu bên dưới. Lạch cạch, lạch cạch. Tô Hiểu bước trên mặt hồ máu, trong không khí tràn ngập một lớp huyết vụ mỏng manh. Nếu không phải hắn sở hữu huyết khí mạnh mẽ, ở nơi này, mỗi giây trôi qua, hắn sẽ phải chịu tổn thương ăn mòn lên tới 0,5% HP. Đây là nhờ vào thể chất cường tráng của hắn. Nếu không, mức độ ăn mòn sẽ còn lớn hơn nhiều. Nơi này không có gió, tạo nên một không gian vô cùng yên tĩnh. Dưới chân hồ máu, sương mù mờ ảo tỏa ra, hòa lẫn với mùi máu tươi nồng nặc, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Mùi vị ấy khiến cho bất kỳ ai thiếu dũng khí đều cảm thấy sợ hãi. Tô Hiểu tiến lên thêm vài trăm mét, trong không khí bắt đầu xuất hiện những đốm lửa nhỏ, tàn cho bay lượn. Hắn dừng lại, ánh mắt dừng trên một thân ảnh nằm cách đó mấy chục mét. Đó là một thân hình vạm vỡ, mặt gần như dán sát mặt hồ, đang gặm nhấm thân xác hủ hóa, có màu sắc tử lục, giống như cảm nhận được sự hiện diện của Tô Hiểu. Thân ảnh đó dừng lại hành động. Áo choàng tiên hồng trên người hắn đã bị tàn phá gần hết, chỉ còn lại những mảnh vỡ. Chiến giáp trên người hắn bị ăn mòn, lộ ra làn da bên trong, đôi mắt ngổn ngang những sợi tóc dài rối bù, phần lớn đã điểm bạc, chỉ còn lại vài lọn tóc đỏ vàng cho thấy một chút ánh sáng rực rỡ ngày xưa. Thân hình khôi ngô quay đầu lại, tạo nên một hình tượng mạnh mẽ, chấn động tâm phách. Ngoài những vết máu tím vương vãi trên mặt, ở cổ của nó còn có một cái đầu lâu khác, đầu lâu này nhỏ hơn rất nhiều, làn da nhăn nheo, gần như bao bọc kín lấy xương sọ, không còn chút huyết nhục nào, chỉ có lớp da bọc lấy xương cổ. Tóc đỏ thừa thớt rải rác, đôi mắt nhắm nghiền, không dài. Đây chính là tiên hồng lãnh chúa, bị phong ấn trong huyết hồ này. Nguyên do vì sao, không thể điều tra rõ ràng, nhưng có thể đoán rằng, đây là một tình huống bất đắc dĩ. siêu thoát chi giới, lãnh chúa cuối cùng của vĩnh quang thế giới, rơi vào tình trạng này, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, tí tách, tí tách. Máu tím nhỏ xuống từ cái cằm của tiên hồng lãnh chúa, rơi xuống đầu lâu của nó, đôi mắt vô hồn, nhưng lại mở to, nhìn về phía Tô Hiểu, như thể đang nghi ngờ điều gì. Tuy nhiên, sự nghi hoặc ấy nhanh chóng thay đổi, nó giật mạnh một móng vuốt vào mặt hồ, giống, tiên hồng lãnh chúa phát ra một tiếng giống khàn khàn, kéo dài vang lên, móng vuốt phải của nó bỗng dưng bắt lấy cổ của đầu lâu phụ bên phải, lôi mạnh ra, đó là một đoạn cột sống uốn cong, như một thanh đao lớn, cột sống kết hợp với huyết nhục tạo thành một lưỡi đao sắc bén, trong khi phần sống lưng lại tạo thành chui đao, cuối cùng là cái đầu lâu có đôi mắt nhắm chặt, phóc phóc. Cột sống đại đao cắm sâu vào huyết hồ, khi tiên hồng lãnh chúa rút đao ra, máu tươi từ trên cao dâng lên, tạo thành một cái huyết khúc đao, hắn nâng thanh đao đó lên, đặt ngang vai phải, rồi lại rít lên một tiếng, cơn sóng khí mạnh mẽ lan tỏa, khiến mặt huyết hồ nổi lên từng tầng sóng. Chành, Tô Hiểu nhanh chóng rút trường đao từ bên hông, đôi mắt hắn chuyển từ ánh đỏ sang lam. Đây là sự hoán đổi giữa huyết khí và thanh cương ảnh năng lượng. Trong trận chiến này, hắn cố gắng không dùng huyết khí, bởi vì tiên hồng lãnh chúa có khả năng kháng lại huyết hệ. Đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Tô Hiểu bước tới, chỉ trong một giây, hắn đã xuất hiện cách vị trí ban đầu mấy mét. Một vệt huyết sắc trà mang bay qua nơi hắn vừa đứng. Sau đó, mặt huyết hồ trên không trung bùng lên những chiếc gai huyết sắc dài đến 3 mét. Đó chính là đòn tấn công do tiên hồng lãnh chúa vung ra. Tô Hiểu vừa kịp sử dụng long ảnh thiểm để né tránh, ngay lập tức một vệt huyết hồng khác mang theo sức gió mạnh mẽ đánh tới. Đường, Tô Hiểu vung đào chém nát chảm màu huyết hồng, lại cảm nhận được sự xúc động từ thực thể, khiến cơn sóng khí tán loạn dưới chân hắn. Mặt huyết hồ lại kích động dâng lên những gợn sóng. Cơn gió mạnh ập đến, là tiên hồng lãnh chúa tiếp tục lao tới tấn công. Huyết khúc đao xé không gian, va chạm với chảm long thiềm, trong một trận giao phong, dữ dội, bàng, bùm, bùm, huyết khúc đao và chảm long thiềm giao đấu. Những sóng máu cuộn trào khắp mặt huyết hổ, tràn ra xung quanh. Tiên hồng lãnh chúa nắm chặt huyết khúc đao, một vầng huyết yên dày đặc bao phủ lấy thân thể. Tóc dài trắng như tuyết nhanh chóng nhuốm màu huyết hồng, thậm chí, ngay cả huyết thủy cũng bắt đầu cuộn lấy hắn. Sức mạnh của hắn trong chớp mắt tăng lên mạnh mẽ, tay trái duỗi ra, chảo mạnh, mang theo huyết hỏa đánh tới. Chành, Tô Hiểu vận lực, một đao vung, lên đối kháng lại với cự lực của tiên hồng, lãnh chúa. Mặc dù hai bên có khoảng cách và vũ khí cũng khác nhau, nhưng không ai có thể nhìn ra sự chênh lệch này. Vì cả hai đều tỏa ra lực lượng và khí phách mạnh mẽ, không hề có sự thua kém, huyết khúc đào bị một đao của Tô Hiểu chém lui. Trường đào, chém qua móng vuốt của tiên hồng lãnh chúa, một vết thương sâu, đến mức có thể thấy xương. Tuy vậy, tiên hồng lãnh chúa sở hữu lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là một người bình thường, đào kia có thể sẽ cắt đứt một nửa bàn tay. Giống, tiên hồng lãnh chúa bị chém lùi một bước dài, tức giận gào thét, móng vuốt của hắn đập mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ mặt hồ lập tức bùng lên hỏa diễm, ngọn lửa mãnh liệt hừng hực tỏa ra, như thể muốn thiêu đốt tất cả máu tươi trong khu vực. Tô Hiểu biết trước tình hình, vọt lên cao, để huyết hỏa chỉ bùng lên phía dưới, trong khi hắn và ma linh hoán đổi vị trí, trở lại mặt hồ khi ngọn lửa dần tắt. Lửa tuy mạnh, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Hoàn mỹ ngăn cản, đường, huyết khúc đào lao xuống, nhưng bị chảm long thiểm ngăn cản, sức mạnh của hai vũ khí gặp nhau khiến đao của Tô Hiểu bị đàn hồi lại một chút. Nhận đạo đao. Tô Hiểu tức khắc biến mất, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển về phía trước với tốc độ cực cao, khoảng 3 mét, liên tiếp xuất 3 chiêu đao cực nhanh, đây chính là chiêu thức đao thuật nhanh nhất mà hắn có. Máu tươi đỏ sẫm vương vãi khắp nơi, đó chính là huyết của tiên hồng lãnh chúa. Nó giơ tay ra, nắm lấy những vết máu tươi trong tay. Ông, một tiếng vù vù chói tai phát ra từ tay tiên hồng lãnh chúa, và chỉ cần nghe âm thanh này. Hắn cũng biết được trong tay tiên hồng lãnh chúa là một dòng máu nóng bỏng, tựa như thép nóng chảy, uy lực khủng khiếp, không thể tưởng tượng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, máu tươi trong tay tiên hồng lãnh chúa vọt ra, hóa thành một quả cầu, huyết quang to lớn như thùng nước, lao thẳng về phía hắn. Tôi hiểu, miễn cưỡng tránh thoát, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được cái nóng rực từ huyết hỏa. Huyết khúc đao tiếp tục xé gió lao tới. Tôi hiểu đối diện với tiên hồng lãnh chúa, hắn lập tức kích hoạt, ác ý ngừng thị, khiến xung quanh mọi thứ bắt đầu chậm lại. Thời, chi phối giả, hiệu quả được phát động. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh dường như ngưng đạo, nhận đạo đào, thời, bị, một tiếng va đập vang lên. Tất cả mọi thứ xung quanh, hắn càng thêm chậm lại. Hai luồng thời gian chỉ trệ quấn lấy nhau. Tôi hiểu đã sớm nghĩ đến chiêu thức này. Chỉ là trước kia thân thể hắn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được. Nhận đạo đao, cực, trường đao của hắn chém mạnh vào lồng ngực tiên hồng, lãnh chúa. Sâu đến mức có thể chạm tới xương, nhưng kỳ lạ thay, tiên hồng lãnh chúa không hề cảm thấy đau đớn. Bàn tay cầm huyết khúc đao vẫn tiếp tục bổ xuống. Đồng, tiếng nổ như một quả bom phát ra từ trong huyết hồ. Máu bần trào ra, tôi hiểu thuận đà, bay ngược về phía sau. Đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện sau lưng hắn. Liên tiếp mấy đao huyết khí bổ xuống, huyết khúc đào chém vào không khí. Tôi hiểu cùng Ma Linh trao đổi vị trí. Lại lần nữa, đứng vững trên mặt hồ dung chuyển. Vừa rồi, hắn không phải chém vào tiên hồng lãnh chúa, mà chỉ là một đạo huyết khí hóa thân. Lúc này, tiên hồng lãnh chúa đã đứng ngay trước mặt hắn. Huyết khúc đào đã vung tới, chỉ cách gáy hắn chưa đầy 2 cm. Phốc, phốc, tôi hiểu nghiêng mình né tránh. Thân thể lập tức bị chém thành hai đoạn. Một giây sau, hắn hóa thành khói đen tan biến. Chiến trường cho phép hắn sử dụng ma linh năng lực đến 5 lần, quả thực vô cùng tiện lợi. Đao sắc bén đâm vào chiến giáp, xuyên qua làn da. Một đao trực tiếp đâm vào hậu tâm, nhận đạo đao, ảnh bạo. Đây không phải là lần đầu hắn sử dụng đao thuật, mà là khi đối mặt với tiên hồng lãnh chúa, hắn quyết định không dùng. Nhận đạo đao, huyết bạo, vì đối thủ này có khả năng kháng huyết khí, thế nên, hắn đã thay đổi huyết khí thành thanh cương ảnh năng lượng, quả thực là lựa chọn sáng suốt. Một tiếng nổ vang lên từ phía sau, tiên hồng lãnh chúa lảo đảo vài bước về phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn siết chặt huyết khúc đao, cắm sâu vào huyết hồ, ầm ầm, toàn bộ mặt huyết hồ chấn động, từng cây huyết gai nhọn dày, cả trăm thước đâm lên, cao thấp không đều. Tô Hiểu dẫm chân lên chuôi chảm long thiểm. Cây đao lớn, từ trên cao lao xuống, đâm thẳng vào một trong các huyết gai nhọn. Tô Hiểu biến mất trong không khí. Đồng thời chảm long thiểm cũng tan biến theo huyết gai nhọn. Hắn xuất hiện một lần nữa, ngay trước mặt tiên hồng lãnh chúa. Vùng đao, chém mạnh, một tiếng, bị. Chảm long thiểm và huyết khúc đao va chạm mạnh mẽ, toàn bộ mặt huyết hồ bị chấn vỡ. Đồng thời dẫn đến một vụ nổ huyết diễm, tinh thể, tầng xuất hiện, bao phủ, lấy thân thể Tô Hiểu. Trong khi tiên hồng lãnh chúa không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ huyết diễm mà tiếp tục chém về phía eo Tô Hiểu bằng huyết khúc đao. Mặc dù huyết diễm bạo tạc, tiên hồng lãnh chúa vẫn chém tới eo Tô Hiểu. Nhưng đao lại như chém vào hư vô. Đây là vì Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, huyết diễm nổ tung, làm cho mọi thứ xung quanh chìm trong mù mịt, đồng thời khiến áo choàng của tiên hồng lãnh chúa bị đốt cháy, áo khoác da dài của Tô Hiểu cũng bị ngọn lửa huyết diễm thiêu rụi. Hắn sử dụng tinh thể tầng để diệt hỏa, đồng thời giải trừ không gian chứa đựng để ngăn ngừa lực tác động làm trơn trượt. Cả hai đứng trên mặt huyết hồ, một người cao hơn 5 mét, lưng hơi cong, trong miệng thở ra huyết vụ, trong khi người kia ánh mắt phát ra lam quang. Trường đao dơ cao, chỉ hướng mặt hồ, hai bên cùng, bước lùi, lại vài bước. Rồi đồng loạt gia tốc lao tới phía trước, đương đương, một đao chém vào nhau, âm thanh vang dội, còn một đao nữa, là do Tô Hiểu ra tay, quá nhanh. Trường đao chém vào vương miệng của tiên hồng, lãnh chúa, vương miệng của tiên hồng, lãnh chúa vô cùng bền bỉ, vượt qua sự dự đoán của Tô Hiểu, khiến hắn bị đẩy lùi một chút, điều này làm hắn lệch thân. Và hắn tận dụng cơ hội, tung ra một quyền đánh mạnh về phía tiên hồng lãnh chúa. Một đao chạm xuống vương miệng, tiên hồng lãnh chúa tuy bị chấn động, có chút choáng váng, nhưng phản ứng của nó vô cùng nhanh chóng. Đối mặt với một quyền oanh tới, nó lập tức vung huyết khúc đao bổ xuống, rõ ràng muốn chém đứt cánh tay trái của Tô Hiểu. Khi huyết khúc đao chuẩn bị chém xuống, Tô Hiểu lập tức nghiền nát phần cánh tay lớn tinh thể, dùng mảnh vỡ của nó để chặn đòn khiến cho huyết phúc đao vòng qua hai bên cánh tay. Sau đó hắn lại cấu thành cánh tay tinh thể lớn mới. Bành, Tô Hiểu dùng tài, trái tung ra một cú đấm móc, xuống ngay vào hàm dưới của Tiên Hồng, lãnh chúa. Lúc này, Tiên Hồng lãnh chúa vốn đang ở trong thế bổ mạnh. Lực lượng của hai bên giao thoa, khiến Tiên Hồng lãnh chúa bị đấm bay ngược ra phía sau. Nhận đạo đào, thanh quỷ, thừa dịp Tiên Hồng lãnh chúa bị bay ngược, một chùm đào sáng màu xanh lam lao ra, cắt qua cổ Tiên Hồng lãnh chúa, để lại một vết chém sâu, sau khi hạ xuống đất. Tiên Hồng lãnh chúa phát ra một tiếng rít đau đớn, lại một lần nữa lao về phía Tô Hiểu, như một con thú cuồng nộ, nhận đạo đao, thời, xung quanh mọi thứ bỗng chậm lại. Tô Hiểu từ từ hít mắt lại, hắn đã đoán ra được chiêu thức của Tiên Hồng lãnh chúa là cường bá thể. May mắn là hắn có phương pháp ứng đối, tuy nhiên, để khống chế thời, cơ và tinh chuẩn đến mức tối đa, hắn vẫn phải cực kỳ cẩn thận, cực nhận, thế giới, tranh, khắp nơi, tràn ngập những đường chém sắc bén, không gian, xung quanh bị cắt thành từng khối lớn nhỏ. Tiên Hồng lãnh chúa, tự nhiên cũng bị cuốn vào trong đó, một tiếng, phịch, vang lên, cương bá thể của hắn bị phá hủy, hắn ngã xuống đất, trên thân xuất hiện vô số vết chém. Nhưng ai ngờ, cường bá thể của Tiên Hồng lãnh chúa không phải là năng lực cố định, mà là một trạng thái liên tục. Tuy nhiên, nếu xét đến thực lực trước kia của đối phương, chuyện này dù có kỳ lạ thì cũng không phải điều quá khó hiểu. Lại một đợt phong áp mạnh mẽ ập đến. Tiên Hồng lãnh chúa đột ngột tấn công, tử tịch xuất hiện. Tô Hiểu không chút do dự, hắn rút ra tử tịch tẫn diệt, tìm đúng thời cơ, ầm, siêu. Tẫn diệt đạn, bày giả từ họng súng, mang theo khí hình xoắn ốc, tốc độ cực nhanh, hầu như khi tiếng súng vang lên. Viên đạn đã trúng vào lòng ngực Tiên Hồng, lãnh chúa. Một tiếng vang trầm đột phía sau. Tiên Hồng, lãnh chúa bị đánh lùi bởi một viên đạn. Cương bá thể của hắn bị gián đoạn, khiến cơ thể rơi vào trạng thái tê liệt. Tô Hiểu nhanh chóng kích hoạt long ảnh thiểm, xuất hiện ngay trước mặt Tiên Hồng lãnh chúa. Một cước đạp thẳng vào mười hắn. Khi chân hắn vừa vung lên, trên đùi, bỗng xuất hiện một luồng tinh, huy lam, nhạt, đồng. Lực xung kích mạnh mẽ từ Tô Hiểu và Tiên Hồng lãnh chúa tạo thành một trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, khiến mặt huyết hồ hình thành một hố to hình tròn. Tiên Hồng lãnh chúa hóa thành một huyết sắc tàn ảnh, bị đẩy bay ra sau, đập vào kết giới, rồi lại bị bật trở về gần đó. Một cước này đá xuống, Tô Hiểu lại tiếp tục cảnh cáo hư. Không chỉ thụ, bởi vì hắn đã sử dụng thủ đoạn quá mạnh mẽ, gián tiếp tổn thương đến bản thế giới. Cẩn thận suy xét, cảnh cáo này tựa hồ không có gì đáng ngại, vì kết giới này được duy trì bởi lực lượng từ thế giới, mà Tô Hiểu vừa rồi đã dùng lực gấp 5 lần bình thường. Cảnh báo, level 95 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 9 lần cường hóa, trí cường cấp, bị động, khi sử dụng đá kỹ. Khả năng công kích sẽ được nâng lên tinh thần cấp, mỗi lần sử dụng đá kỹ, có xác suất thu hoạch được, bản nguyên, tinh thần chi lực, làm tăng tổn thương thêm 5 lần. Lưu ý, bởi vì ngươi đã sử dụng quá nhiều bị động đặc tính, làm cho uy lực của đá kỹ, đạp thẳng tăng lên, khiến đạp thẳng phát động bản nguyên, tinh thần chi lực. Khi ngươi sử dụng đá kỹ, công kích sẽ tạo ra tổn thương gấp 5 lần, tuy nhiên, phần đùi và chân của ngươi sẽ phải chịu đựng cực hạn, có tỷ lệ lớn gây ra tổn thương cho chính mình, hoặc là làm vỡ tan bắp chân và chân. Nhắc nhở, vì đặc tính, bản nguyên, tinh thần chi lực, mỗi lần thu hoạch, bản nguyên, tinh thần chi lực, ngươi sẽ cảm nhận được sự tầm bổ thể phách, công kích của ngươi sẽ vĩnh viễn gia tăng. Mỗi lần sử dụng đá kỹ phát động, bản nguyên, tinh thần chi lực, uy lực đá kỹ sẽ tăng lên 0,25 lần, cho đến khi đạt mức tăng 5 lần, sau đó người sẽ không thể tiếp tục phát động bản nguyên, tinh thần chi lực nữa. Tô Hiểu dùng một cước đạp mạnh xuống, chân phải của hắn tê liệt, đồng thời cũng khiến cho Tiên Hồng lãnh chúa mất đi khả năng khôi phục HP toàn. Đồng thời, cú đá này cũng phá hủy khả năng phục hồi của đối phương. Trước đó, Tiên Hồng lãnh chúa đã đánh vào kết giới, mà cú đá này gần như là gián tiếp đá vào kết giới đó. Kết giới vì sửa chữa tổn thất mà rút rất nhiều thế giới chi lực. Nếu không phải vì cấp bậc của bản thế giới đủ cao, Cú rút này đã có thể khiến cho một thế giới cấp bậc thất giai sụp đổ. Tiên Hồng Lãnh Chúa cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể đã bị tê liệt, chỉ có thể ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên, trong lúc đó, Tô Hiểu đã xuất hiện bên cạnh, trong tay hắn cầm Tử Tịch Tẫn Diệt, nắm chuẩn đầu lâu của Tiên Hồng Lãnh Chúa rồi bắn một phát, ầm, viên đạn siêu, tẫn diệt trúng ngay đầu lâu của Tiên Hồng Lãnh Chúa, đánh nát gần nửa cái đầu sọ của nó. Vũ khí này có đặc tính đặc biệt, đó là khi phát súng đầu tiên trúng đích, sẽ khiến đối phương mất đi khả năng thi triển năng lực, sau đó có thể lập tức phát súng thứ hai. Sau khi súng thứ hai trúng đích, vĩnh viễn giảm 20% phòng ngự của đối phương, nhận đạo đao, cực, một nhát đao chém xuống, với phòng ngự của Tiên Hồng Lãnh Chúa đã giảm mạnh, 1/5 năng lực phòng ngự bị mất, Tiên Hồng Lãnh Chúa không thể chịu nổi, bị một đao chém đứt thủ cấp, một chiếc đầu lâu khổng lồ rơi xuống mặt hồ. Dù Tiên Hồng Lãnh Chúa vẫn chưa lập tức bỏ mạng, máu tươi của hắn toàn bộ trào ra, đổ xuống tay phải cầm huyết khúc đao, hắn giơ đao lên, nộ chạm lao tới, đường, Tô Hiểu bị chém bay ngược ra phía sau, hắn rơi xuống đất, nhìn thấy Tiên Hồng Lãnh Chúa quỳ một chân, trên mặt đất, cách đó mấy chục mét, bên cạnh hắn là một bộ máu tươi hóa thân, hai tay nắm chặt huyết khúc đao, trên đao vương phải huyết dịch, lộ ra hình dáng cột sống đao, máu tươi hóa thân cầm cột sống đao, đâm một nhát vào cổ Tiên Hồng Lãnh Chúa, chuôi đao xuyên qua cổ, thay thế cho đầu lâu của hắn, cái đầu lâu khổ, quách, mở mắt ra. Mi mắt run rẩy rồi mới mở to, lộ ra đôi con ngươi đục ngầu, máu tươi từ xung quanh thân thể, hắn tuôn ra, tạo thành hai thanh trường, đao dài hơn 3 mét, giống. Tiên Hồng Lãnh Chúa gầm lên một tiếng, vùng song đao, tạo thành một đạo huyết tuyển qua, hai thanh đao chém ra, khiến máu tươi trong huyết hồ cuồn cuộn trào lên. Tạo thành hai đạo chảm mang to lớn, chành, Tô Hiểu vùng đào chém nghiêng, phá vỡ một trong các chảm màng đánh tới, hắn lập tức tan biến tại chỗ, hóa thành một vệt chém tàn ảnh, một tiếng, khum, giòn tan vang lên, Tiên Hồng Lãnh Chúa ngăn lại cú chém của Tô Hiểu, hai bên giao thoa, nhưng Tô Hiểu bị đánh trúng, máu tươi từ lồng ngực hắn vọt ra, hai vết chém sâu hoắm xuất hiện, nhìn như Tô Hiểu đang rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, hắn đã chiến thắng, hắn quay người, đối diện với Tiên Hồng Lãnh Chúa, mà nhận năng lực được phát động, đào lên cao, hắc lam sắc yên khí vọt ra. Hắn một đao chém xuống, vừa kịp lúc, trên mặt hồ, Tiên Hồng Lãnh Chúa vừa mới bị chém trúng đầu lâu, một vết chém ám lam sắc xuất hiện trên mặt nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.